Mộ Ca trong lòng cười lạnh. Cái gì tới thăm nàng, mua lễ vật vì nàng an ủi. Bất quá đều là vì làm nàng thả Dì Thành. Mặc dù ra ra không cho giết Dì Thành, cũng không thể như vậy tiện nghi buông tha hắn. Đột nhiên, Mộ Ca bên người một đạo tràn ngập hận ý thanh âm truyền đến. Mộ Ca có chút kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng Tần Cẩn Hạo tự mình mở miệng, Mộ Khinh Ca sẽ mềm lòng. Dì Thành sao? Mộ lão đại, lão đại. Ngươi có phải hay không ở bên trong a? Ta nghe nói ngươi ở bên trong, ta vào được a? Còn chưa chờ Mộ Ca trả lời Tần Cẩn Hạo, một đạo ở vào thời kỳ vỡ giọng nam liền cắm tiến vào. Theo giọng nói tiêu tán, nhã gian cửa phòng bị người đẩy ra, canh giữ ở cửa Thụy Vương phủ hộ vệ, nháy mắt liền rút ra kiếm, chỉ từ trước đến nay người. Mà bị đánh gãy cùng Mộ Ca nói chuyện Tần Cẩn Hạo, lúc này cũng không vui nhăn lại mi, nhã thất nhiệt độ không khí tức khắc hàng mấy độ. Chỉ có Mộ Ca, đối thanh âm chủ nhân xa lạ, nhìn phía Mộ Khinh Ca, lại chỉ nhìn đến nàng thần sắc cổ quái biểu tình. 29 chương 29 tốt nhất tổn hữu nghe góc tường. Lão! Lão đại! Cứu ta xâm nhập nhã gian tiểu mập mạp, nhìn chằm chằm chỉ vào chính mình hết hầu mũi lao, đôi mắt cơ hồ đều thành trọi gà mắt, tròn trịa bụng càng là ở cẩm y hoa phục dưới run run. Ngươi ai a? Cứu ngươi! Mộ Ca ánh mắt lặng yên không một tiếng động chuyển tới Mộ Khinh Ca trên người. Thiệu Căng Trạch, Thiệu Béo, phụ thân nhậm chức đô úy. Cũng là lạc đều ăn chơi chắc táng chi nhất, xem như ta. Bạn tốt đi! Mộ Khinh Ca một câu giải thích xong. Mộ Ca nhướng mày, bất động thanh sắc nói, Thiệu Béo, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời, ánh mắt bay tới Tần Cẩn Hạo trên người. Cầm đao người, là Tần Cẩn Hạo hộ vệ, tự nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Hiện giờ, người sau đang có cầu với nàng, làm hắn lúc này làm đưa nước nhân tình, thật cũng không phải cái gì việc khó. Quả nhiên, tiếp thu đến Mộ Ca ánh mắt, Tần Cẩn Hạo hướng hộ vệ mấy không thể tra gật đầu. Loảng xoảng thang. Sắc bén kiếm, nháy mắt liền thu hồi vỏ kiếm. Kia hộ vệ lui về tại chỗ, giống như chưa bao giờ di động quá giống nhau. Mộ Ca nhàn nhạt nhìn về phía hộ vệ, kia trong lúc lơ đãng hiện lên lục mang, làm nàng đã biết người này cấp bậc. Một cái hộ vệ đó là lục cảnh cao thủ, kia Tần Cẩn Hạo bản thân lại là cái gì cấp bậc. Ai ra? Nếu là biết Duệ Vương đang ở cùng Mộ Ca nói sự, ta như thế nào cũng sẽ không mạo muội quấy rầy. Thiệu Béo nịnh nọt hướng về phía Tần Cẩn Hạo cười, sau đó chân chó chạy đến Mộ Ca bên người hỏi, lão đại, ta như thế nào nghe nói ngươi chạy tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đi? Bên kia bất chính ở đánh giặc sao? Ngươi không sao chứ? Có việc còn có thể ngồi ở chỗ này bồi Duệ Vương uống trà. Mộ Ca vô rất Thiệu Béo duỗi lại đây chân, trắng liếc mắt một cái. Hắc hắc, cũng là. Thiệu Béo gãi gãi đầu, lại trộm nhìn Tần Cẩn Hạo liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn chưa nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, mới để sát vào Mộ Ca, áp hai nói, Mộ Ca, ngươi tại đây vừa lúc. Ta mới vừa nghe nói Trích Hoa Lâu hôm nay có đêm giao thừa muốn chụp, không bằng ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Tại đây uống trà có cái gì hảo ngoạn. Nói xong, hắn nâng nâng hai hàng lông mày, trong mắt tươi cười tràn đầy xúi dục. Trích Hoa Lâu. Vừa nghe tên này, không cần Mộ Khinh Ca giải thích, Mộ Ca liền đoán được đây là địa phương nào. Vốn định cự tuyệt, chính là đương nàng đối thượng Tần Cẩn Hạo cặp kia lánh mắt khi, đột nhiên đôi mắt vừa chuyển, thay đổi chủ ý vô vào áo, Mộ Ca đứng lên, vô Thiệu Béo đầu vai nói, phía trước dẫn đường. Thiệu Béo trong lòng vui vẻ, tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực lên. Nhẹ ca, ngươi Tần Cẩn Hạo nhíu mày nói. Mộ Ca cùng Thiệu Béo nói chuyện với nhau, hắn nghe được. Biết Mộ Ca muốn đi pháo hoa nơi, hắn ở trong lòng không mừng đồng thời, cũng nhiều vài phần coi khinh. Quả nhiên, ăn chơi chắc táng chính là ăn chơi chắc táng. Bạch Tịch Nguyệt cũng có vẻ không vui. Nàng là đi theo Mộ Khinh Ca ra tới, nếu là người sau nửa đường rời đi, kia nàng làm sao bây giờ? Mộ Ca lôi kéo khỏe miệng cười cười, đối Tần Cẩn Hạo tiêu sái chắp tay, Duệ Vương theo như lời việc, ta sẽ hướng ra ra nói. Nói, nàng lại nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt, nghiền ngẫm cười nói, ta còn có chút sự, liền phiền toái Duệ Vương điện hạ đưa Tịch Nguyệt muội muội hồi mộ phủ. Nghe được Mộ Khinh Ca an bài, Bạch Tịch Nguyệt kinh ngạc dưới, tức khắc phát ra ra kinh hỉ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, luôn luôn không thích nàng cùng Duệ Vương gặp mặt Mộ Khinh Ca, hôm nay không chỉ có chủ động mang nàng ra tới, thậm chí còn cấp hai người một chỗ cơ hội. Này! Kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm Bạch Tịch Nguyệt khỏe mắt đều nhiễm ngượng ngùng, tiểu thái mị người. Tần Cẩn Hạo vừa vặn hướng nàng nhìn qua, nhìn thấy này chọc người tâm động một màn, không tự giác gật gật đầu. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện nhã gian, nơi nào còn có Mộ Khinh Ca hai người thân ảnh. 30 chương 30 tốt nhất tổn hữu nghe góc tưởng, 2. Mộ Khinh Ca tiêu sái, dứt khoát rời đi, đánh nát Tần Cẩn Hạo trong lòng vừa mới dâng lên tiểu diễm. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Y phiêu phiêu, Bạch Tịch Nguyệt chậm rãi đi vào Tần Cẩn Hạo trước người, chậm rãi hành lễ, nhu nhu nói, Tịch Nguyệt làm phiền Duệ Vương Điện Hạ. Như nước giai nhân liền ở trước mắt, kia như đỡ liêu dáng người, làm Tần Cẩn Hạo tạm thời quên mất Mộ Khinh Ca dị thường, giơ tay nâng dậy Bạch Tịch Nguyệt. Vào tay tinh tế, như chấn kinh tiểu thú dùng mình, đâm vào Tần Cẩn Hạo trong lòng vừa động, lạnh nhạt ánh mắt cũng nhiễm một tầng khắc thường cảm xúc. Lúc này, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng xác có chút ái mộ tựa như thiên thần Duệ Vương, nhưng là, lại cực nhỏ có cơ hội cùng hắn gặp mặt, càng đừng nói giờ phút này loại này ra thịt tương chạm vào. Tức khắc, nàng trắng non sáng trong gương mặt, đỏ một mảnh, giống như sơ khai đào hoa giống nhau, càng thêm vài phần say lòng người. Trinh Hoa Lâu, Lạc Đều pháo hoa nơi số 1 số 2 địa phương. Cũng là Mộ Khinh Ca đã từng sắm vai ăn chơi chắc táng nơi chi nhất, mà nàng cộng sự, chính là giờ phút này đi theo bên người nàng vẻ mặt đáng khinh Thiệu Béo. Cùng Thiệu Béo tương giao quá trình, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là nói đơn giản hai người là bởi vì một lần ở Trích Trong Hoa Lâu tranh giành tình cảm, vung tay đánh nhau sau, không đánh không quen nhau, từ đây biến thành cùng chung chí hướng tổn hữu. Thiệu Càng Trạch tuy rằng là đô úy chi tử, thiên phú lại cũng thường thường, vẫn luôn ở xích cảnh sơ giai bồi hồi. Thiệu gia cũng không ngừng hắn một cây mầm, cho nên đối hắn cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, tùy ý hắn bên ngoài làm bậy. Tóm lại, chỉ cần không gặp phải cái gì thiên đại sự, đều từ hắn. Nhưng là, Thiệu Béo thiên phú lại vô dụng, cũng so Mộ Khinh Ca cái này phế tài muốn hảo đến nhiều. Ít nhất, nhân gia còn có thể tu luyện không phải. Ở tú bà dẫn dắt hạ, hai người vào một gian son phấn vị thực trọng, bố trí diễm tục phòng. Chờ đến tú bà vẻ mặt nịnh nọt ôm bạc rời khỏi sau, Thiệu Béo mới gấp không chờ nổi cởi giày bò giường, tháo xuống trên tường một bức họa, đem sớm đã chuẩn bị tốt công cụ cắm vào trên tường một cái hắc động. Yên lặng nhìn hắn vô cùng thuần thục làm này hết thảy, Mộ Ca khỏe mắt hung hăng chịu chịu, dùng mấy không thể tra thanh âm đối Mộ Khinh Ca hồn phách nói, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy hăng mê. Tần có luật, nam tử phàm thành niên trước không thể túc sướng, vô luận đắt rẻ sang hèn. Có người vi phạm, giống nhau chịu quất roi chi hình. Đây cũng là vì làm quốc dân dốc lòng tu luyện. Hùng chi ta bản thân chính là nữ tử. Những cái đó phong hoa tuyết nguyệt việc, chúng ta là vô pháp tự thể nghiệm. Vì không có nhục ăn chơi chắc táng chi danh, mập mạp liền ra cái này chủ ý. Mộ Khinh Ca biểu tình không có chút nào xấu hổ trả lời. A, có ý tứ. Hoa tiểu có thể uống, lại không thể phát sinh cái gì thực chất tính tiến triển. Này pháp luật là tra tấn người vẫn là ước thúc người A. Mộ Ca ở trong lòng ám đạo. Hắc hắc, Thiệu Béo trong miệng đột nhiên truyền đến đáng khinh, ái mội tiếng cười. Mộ Ca vọng qua đi, chỉ thấy hắn kia heo trên mặt phiếm quỷ dị đỏ ửng, đôi mắt nhỏ mê ly, một bộ phát xuân bộ dáng. Lỗ thai, càng là dính sát vào trên tường nghe trộm ống trúc, hoàn toàn đắm chìm tới rồi cách vách phiên vân phúc vũ bên trong. Một lát sau, Thiệu Béo từ đắm chìm trung tỉnh lại, phát hiện Mộ Ca còn ngồi ngay ngắn ở một bên, vội hô, lão đại, ngươi thất thần làm gì? Cách vách chính là trò hay liên tục A. Chỉ sợ, giờ phút này ở cách vách phiên vân phúc vũ hai người, căn bản không thể tưởng được này một tưởng chi không thân, thế nhưng có hai cái thiếu niên đang ở hành kia nghe góc tường việc. Đối mặt Thiệu Béo mời, Mộ Ca khỏe miệng vừa kéo, thật sự không có hứng thú. Không phải nàng thẹn thùng, ở kiếp trước, nàng cái dạng gì phong nguyệt trường hợp không có gặp qua. Nàng thị phi chính thức biên chế quân nhân, chấp hành nhiệm vụ, càng nhiều đều là ngầm. Đừng nói là nghe cái góc tưởng, nàng còn chính mắt thưởng thức sống qua Đông Cung Lý. Ai? Không được, quá kích thích. Ta chịu không nổi, đi một chút sẽ trở lại. Thiệu Béo đem trong tay ống trúc ném đến Mộ Ca trong lòng ngực, bước nhanh chạy ra khỏi phòng. Đến nỗi đi làm chút cái gì? Ân, Mộ Ca tỏ vẻ thực hiểu biết tuổi dậy thì thiếu niên, hormone thượng não tự nhiên sinh lý phản ứng. Một nén nhang sau, Thiệu Béo tinh thần phấn chấn phản hồi phòng. Thấy Mộ Ca như cũ ngồi, cũng không hề đi nghe góc tường, mà là ngồi ở nàng đối diện, vì hai người trong ly thêm thủy. Lão đại, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta đến thời điểm, liền nghe được bọn họ nói ngươi nổi giận đùng đùng rời đi, mà Di Thành kia tiểu tử còn vẻ mặt đắc ý lúc sau, liền nghe được ngươi mang theo thân vệ gia lạc đều đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tin tức. Thiệu Béo nghiêm túc hỏi. Thiệu Béo trong miệng ngày đó, Mộ Ca biết. Sự tình trải qua, Mộ Khinh Ca đã cùng nàng nói qua. Lúc này, nàng cũng là thuật lại đem ngày đó phát sinh sự nói ra. Frank! Di Thành kia tiểu tử cư nhiên dám nói như vậy ngươi. Đi, chúng ta tìm hắn tính sổ đi. Ngày ấy mập mạp ta không ở, hôm nay nhất định phải cho ngươi ra này khẩu ác khí. Mộ Ca mới vừa nói xong, Thiệu Béo liền một phách cái bàn đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói. Nói, phải bắt khởi Mộ Ca cổ tay áo, rời đi Trích Hoa Lâu. Mộ Ca tránh đi này một chảo, thần sắc nhàn nhạt nói, Di Thành đã bị ông nội của ta trói lại, ném ở mộ phủ. Bất quá, vừa rồi Duệ Vương chính hướng ta muốn hắn. Thiệu Béo vừa nghe, lập tức cúi người hỏi, lão đại, ngươi sẽ không nghe xong Duệ Vương nói, đem kia tiểu tử cứ như vậy đưa trở về đi. Đương nhiên sẽ không. Mộ Ca liệt môi cười, tức khắc tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan trở nên tà mị vô cùng. Kia tà mị biểu tình, xem đến Thiệu Béo cả người thịt mỡ run lên. Lại không có tưởng quá nhiều, mà là vỗ ngực bảo đảm, lão đại, ngươi một câu, muốn như thế nào thu thập kia tiểu tử. Liên tính là đem thiên thọc ra một cái sọn, mập mạp cũng cùng ngươi làm một trận. Mộ Ca ánh mắt dừng ở Thiệu Béo trên người. Sau một lúc lâu, cơ hồ đem người sau xem đến toàn thân phát mao thời điểm, nàng đột nhiên nở nụ cười, Thiệu Béo, ngươi xem như cái nhân vật. 31 chương 31 Hoa Nhi tàn đầy người thương, 1. Hà gia là phụ thuộc vào Duệ Vương. Mà Duệ Vương mẫu phi, đúng là đương kim thánh thượng nhất sủng ái Khương Quý Phi. Tuy nói, Duệ Vương vẫn chưa bước lên thái tử chi vị, nhưng ở hoàng đế chỗ nào lại so với thái tử càng thêm được sủng ái. Chỉ cần hoàng đế còn ở một ngày, ai là thái tử, ai có thể nói được chuẩn đâu. Thiệu Béo phụ thân, tuy rằng là đô úy, lại cũng khó có thể cùng Hà gia chống lại. Thu thập gì thành sự, Hà gia không dám tìm Mộ gia phiền toái, lại không đại biểu không dám lấy Thiệu gia đương người chịu tội thay. Đạo lý này, Mộ Ca không tin Thiệu Béo xem không rõ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên này, cho nên, nàng nói hắn xem như cái nhân vật. Mập mạp, phân phó ngươi gã sai vặt, đi mộ phủ đi một chuyến. Mộ Ca híp lại hai mắt, đối Thiệu Béo nói. Ra cửa khi, bên người nàng không mang một người, giờ phút này mới nhận thấy được không tiện. Thiệu Béo trong mắt vừa chuyển, không có hỏi nhiều, đối với Mộ Ca gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Di Thành hiện giờ bị Mộ Hùng nhốt ở mộ phủ, người sau lại không có như thế nào khó xử hắn. Rốt cuộc, Di Thành là một cái tiểu bối, lấy Mộ Hùng thân phận, đem hắn bắt giữ, đã là có chút lệnh người lên án. Không thể giết, lại có thể tùy tiện như thế nào chơi. Duệ Vương muốn người, ta cho ngươi đó là. Ta rất lớn khí. Mộ Ca dựa vào lưng ghế, khiếp hai tròng mắt trung lánh mang hiện ra, khỏe miệng lại tươi cười sán lạ. Mập mạp phân phó gã sai vật rời khỏi sau, phản hồi phòng, liền nhìn đến Mộ Ca khỏe miệng ngậm cười lạnh một màn, cả người thịt mỡ không khỏi run run. Nuốt nuốt nước miếng, Thiệu Béo khom lưng để sát vào Mộ Ca, nhỏ giọng hỏi, lão đại, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Đi giúp ta đem Tú bà gọi tới. Mặt khác, ngươi liền không cần phải xen vào. Mộ Ca gật đầu phân phó. Ai ngờ, Thiệu Béo mắt nhỏ trừng, đống chốc thẳng thắn eo phản đối. Này sao được? Nói tốt ta muốn cùng ngươi cùng nhau thu thập gì thành cái kia vương bắt đản. Mộ Ca nghiêng mắt nhìn hắn một cái, giơ tay vô vô kia thịt thịt bả vai, tâm ý của ngươi ta lãnh. Nhưng, chuyện của ta, ta chính mình khiêng. Ngươi liền ở một bên xem diễn liền có thể. Thiệu Béo có thể không màng Thiệu gia, đứng ở nàng bên này. Nhưng nàng không thể thật sự anh em kết nghĩa đưa tới hố đi. Lão đại, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Thiệu Béo đôi tay nắm tay, ngực nghẹn một hơi. Mộ Ca cười đến có vài phần nghiền ngẫm, ngươi là cảm thấy như vậy tiểu nhân vật, xứng làm chúng ta huynh đệ đồng loạt ra tay. Thiệu Béo nghẹn lời. Sau một lúc lâu, hắn mới kiên cường quay đầu đi ra cửa tìm Tú bà. Mặc kệ Mộ Ca lời nói hay không là thật sự, hắn đã thỏa hiệp. Chỉ là, ở hắn ra cửa sau, lại mịt mờ hít hít lên men cái mũi. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể nghe được ra Mộ Ca trong lời nói đối hắn che giấu quan tâm. Thiệu gia, không thể chịu hắn liên lụy. Túi đầu nhìn nhìn chính mình thô đoạn ngón tay, lòng bàn tay ẩn ẩn phiếm hồng quang. Trước nay, hắn Thiệu Béo liền không cảm thấy tu luyện có gì đặc biệt hơn người, nhân sinh lớn nhất sự, hẳn là ăn nhậu chơi bời mới đúng. Chính là hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình quá yếu, quả thực chính là tiểu nhược kê. Huynh đệ có việc, hắn chẳng những không thể hỗ trợ, còn chỉ có thể đứng ở huynh đệ sau lưng tiếp thu bảo hộ. Quá tờ nờ nờ nghẹn quất. Hung hăng nắm tay phất tay áo, Thiệu Béo cắn răng, hướng Tú Bà nơi địa phương đi đến. Mộ phủ, Di Thành từ bên trong đi ra sau, lập tức xoay người hướng tới mộ phủ đại môn phun ra một ngụm nước bọt. Trong mắt khinh thường cùng oán độc, nùng liệt rõ ràng. Cái gì chó má mộ phủ, dám giảm ra. Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đem tiểu gia thả ra sao. Mộ khinh ca ngươi cái này phế vật tử đoạn tụ, cấp ra chờ. Tiểu gia bị quan mấy ngày nay, đối với ngươi chính là thập phần tưởng nhậm A. 32 chương 32 hoa nhi tàn đầy người thương. 2. Phát tiết xong trong lòng hận ý sau, Hà Tất Gia vẻ tiêu sái lắc lắc chính mình vào áo, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như một con thắng lợi gà trống, dần dần rời đi Mạc phủ phạm vi. Cùng mộ phủ giống nhau, Hà phủ cũng là ở bên trong thành bên trong. Chẳng qua, hai mà cách xa nhau khá xa, hoàn cảnh cùng đoạn đường căn bản không thể đánh đồng. Lại chuyển qua một cái đầu hẻm, là có thể nhìn đến Hà phủ cạnh cửa. Dọc theo đường đi, Di Thành đâu nghĩ đến như thế nào trả thù mộ khinh ca, còn nghĩ trong nhà chính mình ấm giường nha đầu trên người trơn trượt cùng tinh tế. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn nháy mắt liền bao phủ trong đó. Còn chưa chờ hắn dãy rủa, liền cảm thấy sau cổ tê dần, cả người liền mất đi trí giác. Chờ Di Thành sâu kín chuyển tỉnh lúc sau, mới phát hiện chính mình tựa hồ bị nhốt ở một cái bao tải bên trong. Ô ô ô ô, ai dám trói tiểu gia? Kêu gào nói, xuất khẩu là lúc, lại biến thành mơ hồ không rõ phát âm. Lúc này, Di Thành tài phát giác chính mình trong miệng bị người tắc tản ra tanh tưởi vớ. Đôi tay cùng hai chân đều bị cứng cỏi như gân bó, nhúc nhích không được nửa phần. Ngô! Ngô ngô! Di cố ý chung bắt đầu hoảng loạn, hạt mẹ đậu xanh đôi mắt nhỏ mở trừng viên. Lúc này, bao tải ngoại chuyện tới một cái làm hắn quen thuộc vô cùng thanh âm. Nghe hảo, hôm nay gia sẽ dạy các ngươi một cái tân ngoạn ý, ai chơi đến tốt nhất, bổn tước gia có thưởng. Tiếp theo, đó là một mảnh anh ca cười nói. Mộ, nhẹ, ca. Di Thành trong mắt chết xạ ra nùng liệt hận ý. Cái kia phế vật cư nhiên đem hắn trói tới. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ làm Duệ Vương hảo hảo thu thập cái này phế vật. Đáng tiếc, Di cố ý chung oán hận, bên ngoài người chút nào cảm thụ không đến. Đối thoại, như cũ ở tiếp tục. Ai ra? Tiểu tức ra, này túi như thế đại, vừa thấy liền trầm thật sự. Bọn tỉ muội đều là da thịt non mịn, như thế nào đá đến đậu? Một cái nũng nịu thanh âm truyền đến. Tựa làm nũng, lại tựa dụ hoặc. Nàng lời này vừa ra, lập tức rước lấy không ít phụ họa oanh oanh tiếng động. Mộ ca giơ tay, ngừng chúng hoa nương thanh âm. Thuận tay tại bên người một cái hoa nương cầm nhẹ trọn hạ, dũng cảm nói, cho nên bổn tước gia đặc biệt ân chuẩn các ngươi có thể dùng tay đẩy, dùng chân đá. Lại không được, dùng tới gậy gộc cũng có thể. Nói xong, khoe miệng nàng thượng bò lên trên một mặt tà ác tươi cười, làm nàng tuyệt sắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trở nên yêu mị vô cùng. Có thể dùng gậy gộc. Một hoa nương kinh hỉ nói. Mộ ca gật đầu, tiểu diễm ướt át đôi môi chủ động đón nhận bên người hoa nương đưa lên tới rượu ngon. Một uống mà nhập sau, trong miệng cắn chén rượu, tùy y vùng. Trực tiếp rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Này phong lưu đa tình bộ dáng, lập tức đưa tới không ít hoa nương thẹn thùng ưng. Tới, bổn tước ra tự mình làm trọng tài, xem ai đến điểm tối cao. Mộ ca hai tay mở ra, từng người ôm hai cái kiểu diễm như hoa hoa nương, đối mọi người phân phó. Nàng ra lệnh một tiếng, trích hoa lâu hậu viện, lập tức quanh quẩn khởi từng đợt oanh ca yến hót. Trích trong hoa lâu không có tiếp khách hoa nương nhóm, đều bị nàng triệu tập lên. Cùng nhau làm cái này có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh quốc dân vận động, mỹ thức bóng bầu dục. Hoa nương nhóm sức lực căn bản là vô pháp di động bao tải Di Thành, cho nên, trên cơ bản đều là mỗi người cầm trong tay một cây gậy gỗ lên sân khấu. Tranh nửa ngày, Di Thành không có di động nửa phần, những cái đó gậy gỗ lại không biết hung hăng tạp hắn nhiều ít hạ. Mộ ca hít mắt, cười khanh khách nhìn một màn này. nhìn đến hoa nương nhóm dùng ra ăn mãi sức lực dơ lên gậy gỗ hung hăng hướng bao tải ném tới. Biên tạp, còn biên đoán trách bao tải người quá chậm. 33 chương 33 hoa nhi tàn đầy người thương. 3. Hoa nương nhóm thiện giải nhân ý, làm mộ ca tâm tình rất tốt, tiếp nhận trong lòng ngực ôm tiểu nương tử đưa qua chén đến rượu, lại lần nữa dung cảm uống nhập khẩu chung. Bao tải gì thành, nghẹn khuất bị một đám pháo hoa nữ tử ngon tấu. Trong lòng đối mộ khinh ca hận ý bay lên tới rồi một cái khó có thể miêu tả độ cao. Cả người đau đớn, làm hắn đã sợ hãi lại oán hận. Cắn răng, muốn nhẫn quá này một kiếp, ngày sau phải hảo hảo tìm một cơ hội báo thù rửa hận. Chính là, hắn lại không biết, mộ khinh ca cho hắn an bài cho hay, nhưng không ngừng như vậy một chút. Cuối cùng, Di Thành bị tấu đến lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại là lúc, người đã rời đi bao tải bên trong, chân chuông nằm ở một cái xa lạ phòng ngủ giường phía trên. Cả người đau đớn, làm Di Thành xé khỏe miệng. Bị tấu đến chỉ còn lại có một cái khe hở đôi mắt bốn phía đảo qua, cư nhiên nhìn đến chính mình trong tầm tay phóng một khối gương. Không có nghĩ lại, vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại đây, vì cái gì sẽ có một mặt gương đặt ở chính mình bên cạnh. Di Thành tiểu theo bản năng cầm lấy gương, chiếu hướng chính mình. A, thê lương kêu thảm thiết quanh quần phòng bên trong. Di Thành nhìn trong gương đầu heo, còn có thân thể thượng xanh tím đan sen, thiếu chút nữa hỏng mất. Đây là hắn sao? Vẫn là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu tiêu sái hắn sao? Ra, ngài là tỉnh sao? Nếu là tỉnh, nô gia nhóm liền tiến vào hầu hạ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái không âm không dương thanh âm. Không đợi Di Thành làm ra phản ứng, liền thấy một cái diện mạo âm nhu nam tử, mang theo hai cái xấu xí tráng hán đi đến. Kia đi đầu âm nhu nam tử, trên người chỉ khoác một kiện vô khâu áo dài, đi theo hắn kia hai vị, trên người trừ bỏ quần lót ở ngoài, càng là không có dư thừa che đậy. Kia ngọn ý, ở quần hạ hình thành giữ tợn tư thái. Di Thành đôi mắt co rụt lại, một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi ập vào trong lòng. Hắn cuống quýt ôm lấy chính mình hai tay, tựa như đã chịu lăng nhục thiếu nữ quát, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ta chính là Hà gia người, càng là Duệ Vương người. Đáng tiếc, tiến vào ba người dường như chẳng hề để ý, tiếp tục hướng hắn đến gần. Cầm đầu một người, khoe miệng ngậm tươi cười, trong mắt lại toàn là khinh thường. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tước gia quả nhiên nói được không sai, người này tỉnh chắc chắn hổ ngôn loạn ngữ. Như thế bộ dáng, còn dám mơ ước Duệ Vương. Ra, nô gia nhóm chỉ là tới hầu hạ ngài a. Nam tử lắc lắc trong tay son phấn khí hơn người khăn tay, chỉ vào hai cái tráng hán phân phó, đều cấp nô gia nghe hảo. Vị này gia chính là khách quý, đều dùng ra các ngươi bản lĩnh tới, hảo hảo chiêu đãi, nếu là gia không hài lòng, cẩn thận các ngươi gia. Dứt lời, hắn lui xuống, chỉ để lại hai cái khổng võ hữu lực, sắc mặt đỏ lên trắng hán. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lan, đều cút cho ta. Di Thanh hoảng sợ kêu, lại không có khởi đến nửa phần tác dụng. A, các ngươi này đó. Ác, nô, nô. Di Thanh thanh âm bị bao phủ, vây quanh phòng bốn phía màn che nhẹ nhàng nhộn nhạo. Đột nhiên, không có bất luận cái gì đoán trước, màn che đột nhiên rơi xuống. Nguyên bản phong bê phòng, đột nhiên biến thành một cái không hề che đậy đình. Đình bốn phía, ngồi đầy vô số lạc đều đại quan quý nhân. Nhìn đến trước mắt dơ bẩn một màn, tức khắc gan tĩnh đến không có một chút ít thanh âm. Một đám, mở to hai mắt nhìn trong đình đang ở điên loan đảo phượng một màn. Nhất kích thích chính là, nay ôm làm một đoàn ba người, cư nhiên đều là nam. Nay thị giác đánh sâu vào quá lớn, bảo bảo yêu cầu yên lặng một chút. Bọn họ không phải tới tham gia tối nay trích hoa lâu hoa khôi đầu đêm bán đấu giá sao. Như thế nào sẽ nhìn đến như thế hương diễm một màn? Chẳng lẽ, đây là trích hoa lâu an bài tiền diễn, mạnh lưới? Gì, trong đó một người có chút giống Hà Phủ công tử gì thành A? Trong đám người, mộ ca an bài người, đúng lúc hô một câu. Tức khắc, bốn phía suy đoán ánh mắt sôi nổi dừng ở kia ba người phía trên. Cũng ngay. Tuyệt vọng chung gì thành rốt cuộc bùng nổ. Màu đỏ thâm quang từ trên người hắn phát ra, đem đẻ ở trên người hắn hai người đánh bay. Lúc này, hắn mới chú ý tới chính mình ở một cái địa phương nào, còn có chu vi mãn đám người. Thật là Hà công tử a. Và anh, Di Thành trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý cùng khuất nhục, hắn bất chấp chính mình không hề che đậy thân mình bại lộ người trước, cặp kia tràn ngập cừu hận đôi mắt trực tiếp ở trong đám người đối thượng một đôi thanh lãnh vô tình con ngươi. Ngồi ở trong đám người xem diễn mộ ca, không chút nào sợ hai đối thượng gì thành đôi mắt, bưng lên trong tay chén rượu, giao kính một chút, cười như không cười một uống mà nhập. Di Thành, ta tặng cho ngươi phần lễ vật này, còn thích. Đừng nóng nội, hai ta chi gian sự, chậm rãi tính. 34 chương 34 mộ phủ hôn ước trường nhạc công chúa, 1. Di Thành phát hỏa. Chẳng sợ hắn tránh ở trong nhà, bên hai đều không ngừng quanh quẩn mọi người cười nhạo cùng ánh mắt. Hắn là không chết, nhưng là lại không thể so đã chết thống khoái. Nếu là nói trước kia, hắn nhằm vào mộ khinh ca là bởi vì Duệ Vương duyên cớ. Kia hiện giờ, hắn cùng mộ khinh ca chi gian chính là tư nhân ân đoán. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ báo thủ. Chính là, mộ ca sẽ để ý sao? Thực rõ ràng, sẽ không. Mộ phủ, Trì Vân Uyển. Người thật tàn nhẫn. Mộ khinh ca trong suốt thân thể phiêu ở mộ ca bên người, trong mắt tràn đầy bội phục. Nàng thừa nhận, nếu là thay đổi nàng tới xử trí gì thành, nhiều nhất chính là ngoan tấu một đốn, phát ra trong lòng oán khí. Thậm chí liền đứt tay đứt chân cũng làm không đến, bởi vì nàng băn khoăn mộ phủ, không muốn vì ra ra rước lấy một ít nhìn không thấy phiền toái. Chính là mộ ca đâu. Đầu tiên là chính đại quang minh thả Di Thành, sau đó từ phái người đem hắn bắt tới. Tiếp theo, nương xã hội cấp bậc thấp nhất người tay, hung hăng thu thập Di Thành. Không chỉ có đánh, nhục, còn làm cho hắn thân bại danh liệt. Về sau, liền tính Duệ Vương muốn dùng hắn, chỉ sợ đều phải bận tâm một chút bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Mất đi Duệ Vương cái này dựa vào, hà gia thất sủng. Đôi bại là sớm muộn gì sự. Mộ khinh ca nói, vẫn chưa làm mộ ca cảm thấy như thế nào. Nàng ngậm nhàn nhạt tươi cười, hai tròng mắt lại mát lạnh như băng. Nàng có một câu lời lẽ chí lý, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Bởi vì, nàng vẫn luôn là dựa theo cái này chuẩn tắc làm việc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, nàng mục tiêu trước nay đều không phải gì thành một người, mà là toàn bộ Hà gia. Thậm chí, Duệ Vương cũng ở nàng báo thù phạm vi chi liệt. Tuy rằng, trước mắt không có chứng cứ chứng minh kia sự kiện cùng Duệ Vương có quan hệ, nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, Duệ Vương không có đơn giản như vậy. Mộ ca ánh mắt hơi lóe, liễm đi trong mắt cảm xúc. Nam ở ghế bập bên thượng thân mình giật giật. Nhìn về phía mộ khinh ca nói, ngươi tuy rằng không thể tu luyện, nhưng hẳn là biết một ít tu luyện pháp môn đi. Mộ khinh ca gật đầu, cái này tự nhiên. Đã từng, gia gia cũng không muốn tin tưởng ta phế tài chi khu, làm ta học tập pháp môn tu luyện, đáng tiếc, thân thể của ta vẫn như cũ vô pháp tích tụ linh lực. Nói đến nghe một chút. Mộ ca bất động thanh sắc nói. Mấy ngày nay, nàng đã minh bạch. Này phiến đại lục. Tu luyện linh lực nhập cảnh pháp môn trên cơ bản đại đồng tiểu dị, cùng giai tỷ thí, dựa vào khác nhau lớn nhất, đó là chiến kỹ. Mà chiến kỹ chỉ có tới rồi hoàng cảnh, mới có thể đủ tu tập. Cho nên chiến kỹ phương diện này, mộ ca còn không nổi. Trước mắt, nàng chỉ là bức thiết muốn biết, chính mình trải qua gen cải tạo tề cải tạo sau thân thể, rốt cuộc có thể hay không tu luyện thế giới này lực lượng. Mộ khinh ca nhìn nàng một cái, cho rằng nàng là chưa từ bỏ ý định. Muốn thử lại tu luyện. Cho nên, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đem nhớ kỹ trong lòng pháp môn nói ra, ôm thủ tâm thần, dẫn khí nhập thể. Pháp môn không giải, lại có chút thâm ảo khó hiểu. Đem pháp môn ở trong lòng mặc niệm mấy lần, thừa dịp thời tiết hảo, gió lạnh thoải mái, mộ ca tính toán bắt đầu nếm thử tu luyện. Chỉ là, còn chưa tới kịp phó chư với hành động, Hoa Nguyệt liền chạy tiến vào, đối nàng nói, tiểu tức ra. Lão công gia phái người tới thỉnh ngài đi thư phòng một chuyến. Tu luyện bị đánh gãy, chọc đến mộ ca sắc mặt trầm xuống. Nhưng nghĩ đến là mộ hùng tìm nàng, cũng chỉ đến từ ghế bập bên thượng bỏ lên, mang theo Hoa Nguyệt hướng tới mộ hùng thư phòng mà đi. Đi vào cửa thư phòng khẩu, mộ ca phân phó Hoa Nguyệt bên ngoài chờ đợi, liền một mình gõ cửa đi vào. Đi vào trong phòng, mộ ca mới phát hiện, bên trong không chỉ có ra ra mộ hùng, liền cô mộ Liên Dung cũng ở trong đó. Tiểu tử thúi, ngươi lần này làm được xinh đẹp. Vừa thấy mộ ca tiến vào, mộ Liên Dung liền đi lên tới chiều nàng đầu vai hung hăng một kích. Chẳng qua, kia nắm tay gần chỉ là tự thân sức lực, vẫn chưa hôn loạn nội kình. 35 chương 35 mộ phủ hôn ước trường nhạc công chúa, 2. Cô, đau. Dù vậy, mộ ca vẫn là cố ý nhíu mày, làm nũng nói. như vậy làm ra vẻ, chủ yếu là nàng không nghĩ chính mình biến hóa quá lớn, rước lấy người nhà sinh nghi. Mộ Khinh Ca thân chết, nàng mượn sắc hoàn hồn, chỉ sợ đều không phải một cái lệnh người dễ dàng tiếp thu chuyện xưa. Trang cái gì trang, cô xuống tay có chừng mực, sẽ thật sự đánh thương ngươi. Mộ Liên Dung ngoài miệng nói, tay lại vói qua thế Mộ Ca xoa xoa bả vai. Hảo, các ngươi hai cô chất cũng nháo đủ rồi. Nói chính sự đi. Mộ Hùng ra tiếng đánh gãy, trong mắt lại là ít có nghiêm túc. Mộ Ca trong lòng vừa động, ở trong thư phòng tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mộ Liên Dung cũng ngồi trở lại ban đầu ngồi vị trí, vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Mộ Ca. Trong thư phòng, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Khoảnh khắc sau, Mộ Hùng mới nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, vừa trở về một ngày, liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Bất quá, cũng coi như là cấp Hà gia cái kia hôn trướng đồ vật giáo hấn. Nguyên lai nói vẫn là gì thành sự. Mộ Ca trong lòng hiểu rõ, vẫn chưa mở miệng. Chỉ là ta không rõ, nếu ngươi trước thả hắn, lại đem hắn bắt đi, vì sao còn cho hắn biết là ngươi việc làm. Mộ Hùng nói xong, khó hiểu nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Liên Dung cũng đồng thời dùng ánh mắt dò hỏi. Mộ Ca cười lạnh một chút, ta hoàn hảo không tổn hao gì thả gì thành, là thế nhân đều biết sự. Ta đem hắn bắt hồi, nhưng có chứng cứ. Từ đầu đến cuối, những cái đó hoa nương cũng không biết bao tải người ra sao thành. Lúc sau kia ba người, lại như thế nào phân biệt ra bị tấu đến giống đầu heo người ra sao phủ công tử. Chỉ bằng chính hắn ngoài miệng nói phải không? Không có chứng cứ chứng minh là ta làm, ta lại cố tình cho hắn biết, hắn sở dĩ lâm vào hiện giờ như vậy hoàn cảnh, chính là bởi vì trêu chọc ta. Ta muốn cho hắn khổ mà không nói nên lời, khẩu khí này nuốt không dưới cũng đến cho ta nuốt. Mộ Ca nói xong, thanh triệt trong mắt nổi lên một mạt sắc bén. Nàng chính là muốn tức chết gì thành, kia lại như thế nào? So với kia 500 anh linh tới nói, cái này trừng phạt quá nhẹ. Mộ Ca trên người đột nhiên tới sắc bén mũi nhọn, làm Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đều là sửng sốt. Nhưng, bọn họ vẫn chưa cảm thấy quá kỳ quái, tựa hồ, bọn họ Mộ ra người, nguyên bản nên là như thế này mới đúng. Mộ Hùng cảm thấy vui mừng gật gật đầu. Mộ Khinh Ca chuyển biến làm hắn lão hoài an ủi. Có lẽ, lần này kiếp nạn, thật sự làm hắn trưởng thành. Ca nhi, kia gì thành việc hiện giờ liền tính là hiểu rõ. Nhưng là, Duệ Vương nơi đó, chúng ta Mộ phủ tuy không thể quá thân cận, lại cũng không cần đắc tội. Rốt cuộc, trên người của ngươi còn có một phần hôn ước. Mộ Hùng đột nhiên nói. Hôn ước? Cái gì hôn ước? Mộ Ca cả kinh, ghế trên phảng phất có châm giống nhau, thiếu chút nữa chắc đến nàng nhảy dựng lên. Mộ Hùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộ Liên Dung nghi hoặc giải thích, như thế nào? Rời nhà một chuyến, sau khi trở về liền quên ngươi có cái vị hôn thê. Tuy nói ta và ngươi già già cũng không muốn tiếp thu việc hôn nhân này, nhưng này dù sao cũng là hoàng thượng chỉ hôn, công chúa gả thấp. Chúng ta Tần quốc tài mạo song toàn công chúa xứng với ngươi cái này ăn chơi chắc táng, cũng coi như là phúc khí của ngươi. Vị hôn thê. Công chúa. Mộ Ca hai tròng mắt mở rất lớn, phảng phất đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Lúc này, Mộ Hùng lại nói, Trường Nhạc công chúa rốt cuộc cùng Duệ Vương là đồng bào huynh muội, tính lên, Duệ Vương về sau chính là ngươi đại cứu ca. Cho nên, gia gia không hy vọng lại nghe được về sau có quan hệ với ngươi cùng Duệ Vương đồn đại vớ vẩn. Đương nhiên, mặc dù về sau chúng ta cùng Duệ Vương thành thông gia, gia gia cũng sẽ không đồng ý ngươi giảo nhập đoạt đích tranh đấu bên trong. Gia gia già rồi, chúng ta cái này gia, liền dư lại chúng ta ba người. Ngươi cô thể trung thân không gả, gia gia quản không được nàng. Mà ngươi, lại cần thiết ngoan ngoãn nghe lời, sớm chút thu liễm tính tình, bình bình an an sống sót, kéo dài Mộ gia huyết mạch. Mộ Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của nàng thẳng lăng lăng dừng ở Mộ Khinh Ca trong suốt thân thể thượng. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình bị một con quỷ cấp hố. 36 chương 36 Khương Quý Phi mẫu tử dạ tâm, 1. Đêm, Tần quốc hoàng cung. Thật mạnh cung tường trong vòng, cất giấu chính là Tần quốc hoàng đế như hoa mỹ quyến. Phượng Nghi cung, đúng là đương triều hoàng đế Sùng Phi, Khương Thị Chô ở nghe thấy cái này cung tên, là có thể suy đoán đến vị này Quý Phi nương nương ở trong cung địa vị. Huống chi, nàng vẫn là Duệ Vương, Tần Cẩn Hạo thân mẫu. Các cung nữ gót sen nhẹ nhàng, vì trong cung cầm đèn, xua tan đêm tối cắn ướt. Nay cái, là mùng 1. Tần quốc hậu cung trung quy củ, phùng mùng 1, 15 nhị ngày, hoàng thượng đều cần thiết nghỉ tạm ở hoàng hậu tẩm cung. Cho nên, tối nay Phượng Nghi cung có vẻ phá lệ quận cung ế. Hoa lệ cung điện nội, lụa mỏng mạn mạn, màn che thật mạnh. Một cao quý nữ tử, trên người nhất hoa mỹ hoa phục, trên đầu lại không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức trang trí. Tựa hồ, nàng đang chuẩn bị tháo trang sức đi ngủ, lại bị đột nhiên kêu lên. Đều đi xuống đi. Đi vào màn che sau, cao quý nữ tử ngự khí cao ngạo lười biếng đối tả hữu hầu hạ cung tỷ phân phó. Cung tỷ nhóm đều theo lời không người thối lui, to như vậy cung điện bên trong, chỉ còn lại có màn che sau kia ung dung, mà yêu mị dáng người, còn có ở màn che chạm kế tiếp lập cao dài thân ảnh. Đêm khuya lại đây, chính là có việc gấp. Nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, hỏi hướng tự nhiên là kia cao dài thân ảnh. Cao dài thân ảnh, một thân huyền phục, phát họa ra hắn vĩ ngạn dáng người. Mặc dù vô người khác tương sấn, cũng khó nén hắn phong hoa. Nghe được nữ tử hỏi chuyện, hắn tôn kính hơi hơi không người nói, mẫu phi, dì Thành đã đi trở về. Chính là nói, hắn liền giản yếu đem ở Trích Hoa lâu phát sinh sự nói ra. Đại hắn nói xong lúc sau, màn che sau vươn một đoạn trắng non tinh tế cánh tay, nhẹ đẩy ra màn che che đậy, gót sen di ra. Ánh lên chiếu ứng ở trên người nàng, chỉ thấy nàng dung mạo diễm tuyệt, thần thái trung toàn là kiểu mị thái độ. Như hoa kiểu diễm, lại như mặt nước nu mị. Giơ tay nhấc chân gian, phong tình vô số, rung động lòng người. Chỉ là, kia giữa mày che giấu cao ngạo biểu tình, tựa hồ mang theo vài phần cao không thể phản khí thế. Nàng, chính là đương kim hoàng thượng Sùng Phi, Khương Quý Phi. Cũng là Duệ Vương Tần Cần Hạo, còn có Trường Nhạc công chúa thân mẫu. Khương Quý Phi sắc bén ánh mắt dừng ở nhi tử trên người, ẩn ẩn có chút nghiêm khắc. Con trai của nàng, là lệnh nàng kiêu ngạo. So với cái kia tiện nhân nhi tử tới nói, nàng cảm thấy chính mình nhi tử càng thích hợp đương thái tử. Đáng tiếc, lớn nhỏ có thứ tự, đích thứ có khác. Mặc dù nàng lại được sủng ái, cũng vô pháp thay đổi nhi tử là con vợ lẽ sự thật. Hạo Nhi, ngươi lúc này đây thật là sơ suất quá. Khương Quý Phi trách cứ một câu. Trước mặt người khác cao ngạo lạnh nhạt Tần Cần Hạo, giờ phút này lại không dám thế chính mình biện giải một câu. Bởi vì, hắn mẫu thân, ở trong lòng hắn là một cái có thể so với nam nhi nữ nhân, các loại thủ đoạn lệnh người bội phục. Khương Quý Phi giơ tay khẽ vuốt một chút chính mình búi tóc, lại nói, tối nay ngươi tới, chỉ sợ là tưởng đối ta nói từ bỏ Hà gia này cái quân cờ đi. Tần Cẩn Hạo không có phủ nhận, là, mẫu phi. Hiện giờ, Di Thành biến thành Lạc đều đệ nhất cười to bính. Nếu ta còn tiếp tục dùng hắn, chỉ sợ thanh danh sẽ chịu ô. Húng chi cái này gì Thành cũng không phải gì đó có tài chi sĩ, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Trong giọng nói, Tần Cẩn Hạo tức giận cùng bất mãn, vẫn chưa tránh được Khương Quý Phi đôi mắt. Khương Quý Phi ánh mắt hơi đổi, ngươi nói, là giáo huấn mộ ra mộ khinh ca sự đi. Tần Cẩn Hạo cam chịu. Thấy ưu tú nhi tử như thế thiếu kiên nhẫn, Khương Quý Phi có chút sinh khí. Nàng theo bậc thang mà xuống, đi đến Tần Cẩn Hạo bên người, nghiêm khắc nói. Bổn cung đối với ngươi nói qua bao nhiêu lần, muốn nhẫn, hết thể muốn lấy đại cục làm trọng. Nhưng ngươi cố tình âm thầm sai khiến dì Thành đi nhục nhã mộ khinh ca, dẫn tới hắn gặp nạn. Lần này nếu không phải hắn thân vệ liều mình cứu giúp, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Hắn vừa chết, chúng ta toàn bộ bố cục đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, còn có mộ hùng, ai cũng sẽ không biết hắn ở cự bi dưới thọc xảy ra chuyện gì tới. 37 chương 37 Khương Quý Phi mẫu tử dạ tâm, 2. Tần Cẩn Hạo bị huấn đến sắc mặt tâm trầm, lại nhịn không được vì chính mình biện giải, nhi tử thật sự là chịu không nổi kia mộ khinh ca xem ta cái loại này ánh mắt. Mẫu phi, chẳng lẽ ngài không biết, hiện giờ dân gian đều ở truyền ta cùng với hắn quan hệ ái muội, có đoạn tụ chi ngại sao? Nhi tử như thế nào có thể chịu đựng thanh danh này có ô? Huống hồ, nếu là phụ hoàng đem này đó đồn đãi vớ vẩn thật sự, đối ta tương lai đại sự cũng là cực kỳ không tốt. Ta làm gì Thành ra mặt, bổn ý là tưởng giáo huấn nhục nhã hắn một phen, làm cho hắn biết thu liễm. Ai ngờ đến hắn cư nhiên chạy tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chịu chết, này như thế nào có thể quái ở ta trên đầu. Lại nói, biết hắn hành tung sau, vì biểu quan tâm, nhi tử cũng theo mộ hùng cùng gia lạc đều tìm kiếm. Hồ đồ! Ngươi thật là hồ đồ! Một chút ái mộ ánh mắt ngươi đều chịu đựng không được, như thế nào có thể thành đại sự. Nếu kia mộ khinh ca thật sự chẳng phân biệt sống mái, ái mộ ngươi, này đối với ngươi mà nói, không phải thiên đại hỷ sự sao? Khương Quý Phi hận không thể một lóng tay đầu chọc rõ ràng trước người. Mẫu Phi. Tần Cẩn Hạo trong lòng cả kinh. Thấy hắn hoàn toàn không hiểu, Khương Quý Phi không thể không lắc đầu than nhỏ. Ngươi đừng quên, Mộ Khinh Ca chính là ngươi trên danh nghĩa muội phu. Lúc trước, bổn cung làm ngươi tiếp cận hắn, nhân cơ hội thu nạp, cũng chính là bởi vì Trường Nhạc quan hệ. Trường Nhạc là ngươi thân muội muội, lại bị Thái Hậu chỉ cho Mộ Khinh Ca. Hắn một cái phế vật, mặc dù lớn lên lại tuấn mỹ vô song, làm sao có thể xứng đôi ta nữ nhi. Chỉ là, Thái Hậu ý chỉ, liền Hoàng thượng đều không muốn dễ dàng vi phạm, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng, dù vậy, chúng ta cũng muốn đem Mộ Khinh Ca giá trị toàn bộ khai quật ra tới, vì ta sử dụng. Mộ Khinh Ca là Mộ Hùng duy nhất cháu đích tôn huyết mạch, nếu là ngươi có thể đem hắn thu ở dưới trướng, đối với ngươi tương lai đại sự là cực có chỗ lợi. Huống chi, có Trường Nhạc này một tầng quan hệ ở, ai cũng không dám nói ngươi kết bè kết cánh, âm thầm mượn sức thế gia con cháu, nuôi chồng thế lực. Chính là ngươi lại. Tần Cẩn Hạo sắc mặt bị nói được thay đổi mấy biến, cáo tội hô thanh, Mẫu Phi. Này đó đạo lý, hắn không phải không rõ. Chính là, Mẫu Phi lại không biết, hắn bị Mộ Khinh Ca cái loại này thân cận làm cho cả người khó chịu, lại cố tình còn phải miễn cưỡng cười vui, trang một bộ sủng nịch bộ dáng. Một cái phế vật mà thôi, vẫn là cái vô dụng ăn chơi chắc táng, ghê tởm ngắn tay, lại như thế nào đáng giá hắn tốn tâm tư tiếp cận. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy ghê tởm, không hề muốn ăn. Mộ gia, nếu là đổi một người đối hắn như thế ái mộ nói, thì như nói, kia sống nhờ Mộ phủ Bạch Tình Nguyệt. Trong đầu đột nhiên hiện lên một mạt màu trắng, nhu nhược thân ảnh, tức khắc làm Tần Cẩn Hạo tâm thần rung động. Hạo Nhi, Hạo Nhi. Khương Quý Phi không vui thanh âm, đem Tần Cẩn Hạo suy nghĩ kéo về. Đương hắn đối thượng mẫu thân hai trong mắt khi, liền nghe được nghiêm khắc gian dạy, ngươi suy nghĩ cái gì? Mẫu Phi nói với ngươi lời nói, ngươi cư nhiên thất thần. Ngươi như thế thất thần, xem ra là không nghĩ lại càng tiến thêm một bước. Lần này mộ ra việc, ngươi hành động, thật là làm bổn cung thất vọng. Vì làm ngươi trường điểm trí nhớ, về sau hiểu được khắc chế chính mình, bổn cung liền phạt ngươi cấm túc 10 ngày. Nay 10 ngày, ngươi phải hảo hảo đãi ở ngươi Duệ Vương trong phủ, nghiên cứu một chút binh pháp, mưu lược. Hà gia việc, cũng tạm thời từ bỏ, chờ tiếng gió qua lúc sau, ngươi lại hảo hảo trấn an Hà gia. Ngươi còn chưa bước lên kia bảo tọa, nếu là làm ra cụt tay khí tử sự tới, chỉ sợ sẽ rét lạnh những người khác tâm. Hảo, bổn cung quyền mệt, ngươi lui ra đi. Tần Cẩn Hạo là hắc mặt đi ra Phượng Nghi Cung. Nhiều ít năm, hắn đã không có lại đã chịu Mẫu Phi như thế nghiêm khắc gian dạy. Đều là kia đáng chết Mộ Khinh Ca. Đem hết thể nguyên nhân quy kết với trong lòng chán ghét người sau, Tần Cẩn Hạo lạnh lùng ngũ quan hơi hơi có chút vặn mẹo, giấu ở trong tay háo tay, cũng siết chặt nắm tay. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết ngươi, lấy tẩy ngươi mang cho bổn vương sỉ nhục. 38 chương 38 thể chất thay đổi tuyên nàng vào cung. Mộ phủ, Trì Vân Uyển. Sắc trời không rõ, hắc cùng bạch giao tiếp chỗ, một tầng lóa mắt chuẩn bị đã bắt đầu lan tràn. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nếm thử tu luyện Mộ Ca chậm rãi mở hai mắt, đỏ thắm đôi môi khẽ mở, phun ra một ngụm trọc khí. Mắt lạnh thấu triệt con ngươi trợn mắt hai, liền đối với thượng một cái phiêu phù ở nàng ba thước ở ngoài, trong suốt thân ảnh thượng. Ngươi cư nhiên có thể tu luyện. Khiếp sợ ngữ khí, xứng với khiếp sợ mà kích động biểu tình. Mộ Ca lần đầu tiên ở Mộ Khinh Ca trên người phát hiện nhiều như vậy biểu tình. Có thể sao? Nguyên lai cái loại này dường như có thứ gì nhảy vào thân thể, dung tiến khắp người cảm giác, chính là dẫn linh nhập thể sau phản ứng. Tương đối với Mộ Khinh Ca kích động cùng khó có thể tin, Mộ Ca có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Không có đi giải thích Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, nàng chỉ là rũ mắt trầm tư, một chút hồi ức tối hôm qua chính mình nếm thử tu luyện sau cảm giác. Đêm qua, từ Mộ Hùng chỗ sau khi trở về, đuổi rồi Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt rời đi, nàng mới có thời gian dựa theo Mộ Khinh Ca nói tu luyện công pháp tiến hành nếm thử. Ngay từ đầu, nàng là không có bất luận cái gì cảm giác. Tựa hồ, là bởi vì nàng một cái hiện đại linh hồn, vô pháp lĩnh ngộ những cái đó cổ xưa trúc chắc tu luyện pháp quyết. Chính là, đương nàng không ngừng ở trong lòng mặc niệm pháp quyết, đem chính mình tâm thần hoàn toàn nhập định lúc sau. Nàng liên tiến vào một cái thập phần huyền diệu trạng thái, dường như có thể cảm nhận được bên người bay rất nhiều trong suốt mà tràn ngập lực lượng đồ vật. Vài thứ kia không thể chạm đến, lại dường như thu được triệu hoán, theo nàng làn ra, tiến vào thân thể của nàng, theo kinh mạch lưu động. Ấm áp cảm giác, từ đáy lòng bỏ ra. Loại cảm giác này tựa hồ chỉ có một cái trước mắt, ở thoát ly loại cảm giác này sau, Mộ Ca mở mắt ra, liền phát hiện nàng cho nên vì một cái trước mắt, trên thực tế đã qua một suốt đêm. Xem ra, gen cải tạo tề quả nhiên không có làm ta thất vọng. Mộ Ca thấp giọng tự nói, mặc kệ như thế nào, nàng có thể tu luyện, không phải sao? Có thể tu luyện, nàng sẽ chậm rãi làm có chút người biết, cái gì kêu phê vật. Nghĩ đến mộ phủ nơi trốn nguy cơ, mà nàng cũng bị liên lụy trong đó, Mộ Ca khỏe môi cong lên một mặt lánh diễm tươi cười. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì có thể tu luyện? Mộ Khinh Ca nhìn từ trên xuống dưới chính mình đã từng thân thể, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nếu nàng còn sống thời điểm, một màn này kỳ tích liền đã xảy ra, có lẽ hết thể lại sẽ bất đồng. Mộ Ca quyến nàng liếc mắt một cái, đứng dậy búng búng chính mình trên người đỏ tươi như lửa áo gấm, nhàn nhạt nói, không có gì, có lẽ đây là chết mà sống lại sau, thêm vào đưa tặng trứng màu. Mộ Khinh Ca cũng không phải thời thời khắc khắc đi theo bên người nàng. Có lẽ phải nói, ở Mộ Ca yêu cầu thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện. Cho nên, gen cải tạo tề sự, Mộ Khinh Ca cũng không biết được, mà Mộ Ca hiển nhiên cũng không tính toán đi giải thích. Ngươi có thể tu luyện. Như vậy tin tức tốt, muốn lập tức nói cho ra ra. Cũng may, Mộ Khinh Ca trong lòng giờ phút này cũng minh bạch chính mình sớm đã là một sợi u hồn, mặc dù thân thể có thể tu luyện, cũng cùng nàng không quan hệ. Chỉ là muốn cho Mộ Ca đem cái này kỳ tích nói cho Mộ Hùng. Có lẽ, bởi vì chính mình không thể tu luyện thể chất, cũng làm cái này thiếu nữ tại nội tâm trung thẹn với Mộ Hùng, trong lòng ấy nấy. Chính là, Mộ Ca lại lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, hiện giờ Mộ ra tình huống, có một số việc vẫn là không nói hảo. Giơ tay đánh gãy Mộ Khinh Ca đang muốn xuất khẩu khuyên bảo, nàng mát lạnh ánh mắt, lạnh nhạt nhìn về phía nàng, khi nào nói, ta đều có tính toán. Không phải nàng không tin Mộ Hùng, mà là chuyện này thêm một cái người biết, liền nhiều một phân cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm. Ở không có tuyệt đối tự bảo vệ mình thực lực phía trước, nàng nhưng không nghĩ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện giờ Mộ gia có một cái không thể tu luyện, phong lưu ăn chơi chắc táng phế vật người thừa kế, là tất cả mọi người cảm thấy nhất thích hợp. Mộ Khinh Ca im lặng, nhìn về phía Mộ Ca ánh mắt ẩn ẩn có chút không tán đồng. Mộ Ca lại lười đi để ý, ngược lại nhướng mày đối nàng nói, ngươi vẫn là ngẫm lại, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự gạt ta. Từng cái nghĩ kỹ, sửa sang lại hảo, lại tỉ mỉ, một kiện không rơi nói cho ta nghe. Tối hôm qua, nàng ở Mộ Hùng trong thư phòng, chính là bị chính mình có vị hôn thê tin tức cấp chấn đến không nhẹ. Mộ Ca mang theo uy hiếp ngữ khí, làm Mộ Khinh Ca trong suốt thanh âm run lên, nhấp khẩn môi, rũ xuống hai tròng mắt. Tiểu tức ra, ngài tỉnh sao? Phía trước tới trong cung tuyên chỉ công công, lão công ra làm nô tỉ thỉnh ngài qua đi nột. Ngoài cửa, đột nhiên chuyển đến ấu hả thanh âm. Trong cung người tới. Mộ Ca có chút kinh ngạc nhướng mày, khỏe mắt dư quang nhàn nhạt quét Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Tu luyện suốt đêm, nàng nhưng thật ra bất giác mỏi mệt, ngược lại tràn ngập tinh lực. Theo ấu hả đi vào mộ phủ tiền viện chính sảnh, Mộ Ca liếc mắt một cái liền thấy được trong cung tới tuyên chỉ thái giám. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính sảnh ghế trên, một tay phủng một quyển minh hoàng lụa bố, một tay kiểu tay hoa lan uống trà ra hỏa, trên mặt son phấn đồ đến so nữ tử còn dày hơn. Cơ hồ muốn vặn gãy trên eo cột lấy đai lưng, theo diễm tục đa dạng. Người như vậy, xuất hiện ở mộ phủ, tức khắc làm Mộ Ca cảm thấy âm phong từng trận. Chủ vị thượng, Mộ Hùng đang ở bồi. Đương nhiên, này không phải bởi vì công công mặt mũi đại, mà là bởi vì trong tay hắn kia hoàng cuốn mặt mũi. Nha! Tiểu tước ra tới rồi. Ngài chính là làm tạp gia hảo chờ nha. Ra vẻ kiều thái thanh âm, tức khắc làm Mộ Ca làn da thượng nổi lên một tầng nổi da gà, trong lòng dục phun. Yêu quái! Ly tiểu ra xa một chút. Mộ Ca lạnh mặt, vòng khai ập vào trước mặt son phân khí, hướng tới Mộ Hùng đi đến. Tôn nhi thái độ, bị Mộ Hùng xem ở trong mắt, hắn nhếch miệng cười, giải vây nói, Hoàng công công, ca nhi đã tới, mau tuyên chỉ đi. Đừng lầm bệ hạ sự. Kia Hoàng công công thấy Mộ Ca như thế rõ ràng tránh đi hắn, hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới thanh thanh nhất hầu, mở ra trong tay hoàng quấn, dẫn theo cổ cất cao giọng nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế bệ hạ triệu rằng. Đặc Tuyên Mộ Khinh Ca tiến cung, khâm thưởng. Tuyên chỉ trong quá trình, tổ tôn hai đều không quỳ không bái, kia tuyên chỉ thái giám cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, hắn là một mình tiến đến, đã nói lên truyền bất quá chính là một cái khẩu tin thôi, cũng không phải gì đó quan trọng đại sự. Lấy Vĩnh Ninh công ở Tần Quốc thân phận, tự nhiên không cần dập đầu. Tiểu tước ra lại ăn chơi chắc táng kiêu ngạo, có lao công ra sủng nịch chống lưng, tự nhiên cũng miễn đi ngang qua sân khấu. Hoàng công công trong lòng minh bạch, nay tổ tôn hai thái độ, liền tính thọc tới rồi hoàng thượng chỗ nào, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Cho nên, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu tước ra, ngài nhưng thu thập hảo. Nếu là hảo, liền cùng tạp ra đi một chuyến đi. Mặc làm bệ hạ đợi lâu. Hoàng công công đem thánh chỉ giao cho mộ ca trong tay, vẻ mặt nịnh nọt nói. Mộ ca trong tay méo minh hoàng thánh chỉ, trong lòng nỉ non, tiến cung diện thánh sao. 39 chương 39 Thái hậu triệu kiến vị hôn thê đến. Tần hoàng cung, hiền từ trong cung. Đây là thái hậu thân cư cung điện, rời xa triều đình, cũng rời xa hoàng thượng tam cung lục viện. Đương kim thái hậu, hoàng đế bệ hạ mẹ đẻ. Ở hoàng đế chấp chính lúc sau. Nàng liền thâm cư thiển xuất ở hiền từ cung. Ngày thường, nếu vô thái hậu triệu kiến, bất luận kẻ nào đều khó nhập hiền từ cung. Hôm nay, hiền từ cung đại môn, lại bị hoàn toàn mở ra, xem ra, là có người tới. Một trận tiếng cười, từ hiền từ cung chỗ sâu trong truyền đến. Tiếng cười hiền từ trung mang theo một loại năm tháng lắng động lại xuống dưới uy nghiêm, lại thu liễm điệu thấp rất nhiều. Nhưng, dù vậy, ở hiền từ trong cung tiến đến thỉnh an mấy người, ai cũng không dám dễ dàng khiêu khích thanh âm này chủ nhân. Ngay cả bị chịu hoàng đế ân sủng Khương Quý Phi, lúc này cũng chỉ có thể che miệng cười làm lành, cẩn thận chú ý chủ vị thượng vị kia biểu tình biến hóa. Trong chính điện, trừ bỏ cung Nga ở ngoài, bất quá bốn người. Trong đó một lão phụ nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, ngũ quan trung tuy rằng đã hiện ra lao thái, lại khó nén đã từng phong hoa. Nàng hoa y y áo gấm, chỉ vàng thêu tượng trưng hoàng thất nữ quyến hoàng điểu đồ đằng. Trên đầu đuôi tóc lại không có quá nhiều trang trí, chỉ là dùng một ít cổ xưa lại giá trị phi phàm châm ngọc điểm xuyết. Ở nàng tay trái hổ khẩu phía trên, còn treo một thoán hạt bồ đề tỉ mỉ điêu khắc mà thành Phật Châu. Ở nàng phía sau, đứng một vị lao ma ma, ma ma trên mặt cũng treo nhàn nhạt ý cười, an tĩnh tương bồi. Nay vừa đứng, liền có thể nhìn ra này lão ma ma ở Tần Quốc tôn quý nhất nữ nhân trước mặt, là cỡ nào địa vị. Thái hậu tay trái phía dưới. Ngồi nghiêm chỉnh ngồi hai nữ tử. Từ các nàng tướng mạo thượng vài phần tương tự, còn có tuổi tác thượng phán đoán, các nàng là mẹ con quan hệ. Chỉ là, cùng mẫu thân giữa mày cái loại này trời sinh tiểu mị so sánh với, kia tôn quý thiếu nữ trên người càng nhiều là một loại rụt rè cao quý, cô lãnh. Thái hậu, ngài lao nhân ra liền không cần dễ cợt giao nhi. Nàng tuổi còn nhỏ, ta còn tưởng ở lâu nàng mấy năm bồi ta đâu. Khương Quý Phi cầm trong tay ti lụa, che miệng cười khẽ, thần thái bên trong tràn đầy làm nũng chi tình. Chỉ sợ, làm cho hài tử mặt, hướng thái hậu ra vẻ làm nũng, cũng sẽ có vị này lấy mị xưng Khương Quý Phi làm được ra. Đối với mâu thân biểu hiện, ngồi ở bên người nàng Trường Nhạc công chúa, Tần Diệc Giao lại không có lộ ra quá nhiều biểu tình, giữa mày bình tĩnh, dường như vừa rồi thái hậu trong miệng người cũng không phải nàng giống nhau. Thái hậu trong tay vê Phật Châu bằng phẳng chuyển động, đối Khương Quý Phi nói cười mắng. Cái gì còn nhỏ? Ta Tần Quốc nữ tử 13 tuổi cập kê, giao nhi này 1 tuổi, nhưng đã 15, là đại cô nương. Nếu không phải vì chờ mộ ra kia tiểu tử nhược quán, chỉ sợ ngươi muốn ôm thượng cháu ngoại. Khương Quý Phi khỏe miệng cứng đờ, trộm nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại thấy nàng bình tĩnh đến giống như là một tôn duy mị pho tượng giống nhau, không hề có nữ nhi ra nghe nói chính mình việc hôn nhân sau, nên có thẹn thùng biểu tình, không khỏi ánh mắt ám ám. Cũng may, Thái hậu tựa hồ vẫn chưa chú ý này đó, mà là tự cố nói, tính tính thời gian, kia mộ gia tiểu tử, sợ cũng muốn sắp hành quan lễ đi. Nàng lời này, tựa ở lầm bầm lầu bầu, lại dường như đang hỏi người khác. Đối thái hậu thói quen rõ như lòng bàn tay ma ma, vội hơi hơi cúi người thấp giọng nói, là, mộ tiểu tức ra lại quá 1 năm, liền nhược quán. Nhược quán, chính là thành niên, như vậy năm đó mộ phủ cùng hoàng gia việc hôn nhân này, cũng nên để thượng nhật trình. Thái hậu mấy không thể tra gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Ở nàng xem ra, mộ gia huyết mạch chỉ còn lại có mộ khinh ca cuối cùng một cái, mà mộ khinh ca lại là một cái ăn chơi chắc táng, hắn kế thừa mộ gia, chú định Mộ gia đổi bại. Hiện giờ, hoàng gia đem tôn quý công chúa gả vào Mộ gia, chứ không nói về sau Mộ gia huyết mạch sẽ bị hoàng thất huyết mạch ngầm chiếm, riêng là thanh danh đều là tốt. Làm sao khổ lại dùng thủ đoạn tinh kế, rước lấy một thân tanh đâu. Trong lòng tường bãi, Thái hậu nhìn về phía không rên một tiếng Tần Diệp Giao. Kêu bàn nhi khuôn mặt nhỏ, tẫn nhặt cha mẹ ưu điểm, tiểu diễm như hoa, tuyệt mỹ như hà, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Càng khó đến chính là, nàng sinh ra đã có sẵn cao quý cao ngạo chi khí, khiến cho nàng so giống nhau nữ tử càng thêm dẫn nhân chú mục. Đem người như vậy nhi đính hôn cấp Mộ gia kia ăn chơi chắc táng, cũng không tính mệt bọn họ. Thái hậu trong lòng thở dài, đối Tần Diệp Giao lộ ra từ ái ý cười hỏi, chúng ta Giao nhi thật là càng lớn càng xinh đẹp, Mộ gia kia tiểu tử thật là hảo phúc khí. Hoàng tổ mẫu quá khen. Bị Thái hậu điểm danh, Tần Diệp Giao vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, chỉ là tuần hoàn cung lễ trở về lời nói. Này trong giọng nói có lệ cùng đạm mạc, làm Khương Quý Phi trong lòng có chút nôn nóng. Sợ nữ nhi thái độ chọc đến Thái hậu không mau, khiến cho Thái hậu ở trong cung cho nàng giày nhỏ xuyên. Vì thế, nàng giận dữ nói, Giao nhi, như thế nào cùng Thái hậu đáp lời? Dạy cho ngươi quy củ đều đã quên sao? Giao nhi không dám quên. Tần Diệp Giao rũ mắt, trả lời ngữ khí như cũ không kiêu ngạo không xiểm định. Được rồi, lại không phải cái gì đại sự. Giao nhi này đạm mạc tính tình, ai ra lại không phải nay cái mới biết được. Đều các ngươi tới này, là bởi vì hôm nay hoàng đế tuyên mộ ra tiểu tử tiến cung. Thái hậu vây vây tay nói. Khương Quý Phi nghe xong sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, hoàng thượng tuyên mộ khinh ca tiến cung, vì sao ta không có thu được tin tức. Mà vẫn luôn đạm mạc đến giống như người ngoài cuộc Tần Diệp Giao, cũng vào giờ phút này, rốt cuộc có rất nhỏ phản ứng. Trương mà kiều như điệp lông mi, hơi hơi run rẩy. Còn chưa chờ Khương Quý Phi mở miệng, liền lại nghe Thái hậu nói, ai ra đã phái người đi đem Mộ gia tiểu tử kêu lại đây, nghe nói tiểu tử này trước đoạn nhật tử bị chút khổ. Các ngươi hai cái, một cái là người ta tương lai nhạc mẫu, một cái là tương lai thê tử, hôm nay cũng muốn hảo hảo quan tâm một phen. Đặc biệt là Giao Nhi, ngươi cùng nhẹ ca cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chỉ là nam nữ có khác sau, liền dần dần xa cách. Ngươi sớm muộn gì là phải gả nhập Mộ gia, phu thê hai người cảm tình càng là thâm hậu, ngươi về sau cũng càng hạnh phúc. Hôm nay, ngươi liền bồi nhẹ ca ở trong cung đi dạo, chờ hắn ra cung khi, lại bồi hắn cùng nhau ra cung, lúc sau ngươi lại hồi ngươi trưởng nhạc công chúa phủ đi. Không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Thái hậu đã nói ra nàng quyết định. Tần quốc luật pháp quy định, hoàng tử cùng công chúa sau khi thành niên, đều phải dọn ra hoàng cung kiến phủ, hiện giờ có thể ở trong cung thường trụ, chỉ sợ cũng chỉ có 9 tuổi thất hoàng tử. Thái hậu, này! Giao nhi rốt cuộc còn chưa quá môn Khương Quý Phi đối nữ nhi hôn sự vốn là không mừng. Ở nàng xem ra, nàng có thể thông qua cuộc hôn nhân này lợi dụng Mộ Khinh Ca, lại không thể bồi chính mình nữ nhi. Nàng nữ nhi hẳn là có càng tốt nơi đi. Tỷ như, cùng hắn liên minh quốc tế nhân, đổi lấy lân bang đối nàng duy trì. Hay là, lợi dụng tự thân mỹ mạo cùng tài hoa, giúp nàng hấp thu thiên hạ hiển sĩ. Tóm lại, nàng nữ nhi, có thể nào làm một cái đỡ không dậy nổi ăn chơi chắc táng chiếm tiện nghi. Chính là, Thái hậu lại không để ý tới, phất tay háo nói, được rồi, này thiên hạ, ai không biết Giao nhi tương lai hôn phu là ai. Hai nhỏ vô tư cảm tình, bao nhiêu người hâm mộ không tới, còn sẽ loạn nhai cái gì lưỡi can. Dứt lời, nàng tràn đầy cơ trí hai tròng mắt nhìn thẳng Tần Diệp Giao, hỏi, Giao nhi, tổ mẫu nói, ngươi nhưng biết được. Tần Diệp Giao mí môi, lông mi run rẩy vài cái, mới gật đầu nói, Giao nhi biết được. Lúc này mới ngoan, mới là tổ mẫu hảo cháu gái, Tần Quốc công chúa. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu. 40 chương 40 mới gặp trường nhạc mở ra liêu mội hình thức. 1. Từ ngự thư phòng ra tới, Mộ Ca chuyển mắt nhìn thoáng qua, ở chính mình phía sau chậm rãi đóng cửa đại môn, nhẹ bắn một chút và táo thượng cũng không tồn tại cho bụi, đi theo dẫn đường tiểu thái giám, hướng Thái hậu tẩm cung đi đến. Nàng mới vừa tiến cung, tiến vào ngự thư phòng chờ. Lại không nghĩ, còn chưa chờ tới hoàng thượng, liền chờ tới Thái hậu chuyển chỉ thái giám. Nói là hoàng thượng cùng nàng liêu xong lúc sau, đi gặp Thái hậu nàng lão nhân gia, thỉnh cái an. Kết quả, chưa lộ diện hoàng thượng không biết như thế nào biết được tin tức này, liền như là tống cổ xin cơm đem nàng đuổi rồi ra tới. Con đường hoàng nói cái gì, nếu Thái hậu muốn gặp nàng, không dám làm nàng lão nhân ra đợi lâu, liền làm chính mình hay đi trước. Ngày khác, lại tuyên chính mình tiến cung. Hoàng đế ngươi cái tiểu biểu tạp, ngươi như vậy tùy hứng được chứ? Mộ Ca ánh mắt lạnh lùng, trên đường, một bên quan sát hoàng cung tình huống, một bên ở suy đoán hoàng thượng này nhất cử động sau lưng dụng ý. Là muốn làm cho người khác xem, hắn đối Mộ Ra như cũ vinh sủng. Rồi lại lười đến cùng nàng một cái ăn chơi chắc táng tốn nước miếng, cho nên mới dứt khoát lưu loát đuổi rồi nàng. Cũng hoặc là, hôm nay kêu nàng tiến cung, chính là nói rõ nhục nhã nàng. Tấm tắc. Hoàng đế tâm, đáy biển châm. Mộ Ca trong lòng cười lạnh lắc lắc đầu, đối cái này tần quốc hoàng đế hoàn toàn đã không có ấn tượng tốt. Đương nhiên, hiện giờ Mộ Ra nguy ngập nguy cơ, cũng không có khả năng làm nàng đối đầu sỏ gây tội có cái gì ấn tượng tốt là được. Mộ Ca rõ ràng nhớ rõ, ở chính mình mới vừa trở lại mộ phủ một đêm kia, cô Mộ Liên Dung đối nàng lời nói. Những cái đó một người tiếp một người ngoài ý muốn, cuốn đi Mộ Ra tuổi trẻ một thế hệ tánh mạng. Cô không tin đây là ngoài ý muốn, lấy nàng kiếp trước kiếp này kinh nghiệm tới xem, cũng không tin. Như vậy, sau lưng độc thủ, rốt cuộc là ai? Tựa hồ, chỉ cần tìm được nhất không hy vọng Mộ Ra tiếp tục lớn mạnh đi xuống người, là có thể tỏa định hiểm nghi. Người kia là ai? Lúc này, Mộ Ca đã rời xa ngự thư phòng, chuyển mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ mái cong đỉnh nhọn. Thanh thấu đáy mắt, hiện lên một tia đen tối ánh sáng, nàng thu liễm tâm tình, đi theo hiển từ cung nội thị càng đi càng xa. Trước kia Mộ Khinh Ca, có hay không đã tới Thái Hậu cư trú hiển từ cung, Mộ Ca không biết. Dù sao, đối với nàng tới nói, là lần đầu tiên tiến vào cái này tần quốc tôn quý nhất nữ nhân phòng ngủ. Ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá một vòng, cuối cùng dừng ở cao cao tại thượng vị kia lão nhân hiền lành trên người. Rũ mắt, Mộ Ca bình tĩnh hành quân lễ, Mộ Khinh Ca bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái Hậu mỉm cười gật đầu. Chỉ là, nàng còn chưa mở miệng, Khương Quý Phi bén nhọn thanh âm liền vang lên, lớn mật. Vì sao nhìn thấy Thái Hậu hành chính là trong quân lễ tiết, mà không được quỳ xuống chi lễ? Mộ Ca nhàn nhạt quyến nàng liếc mắt một cái. Đôi lông mày hơi hơi một trọn. Trong lòng chửi thầm, trong cung quả nhiên là tàng tẫn nhân gian tuyệt sắc địa phương, vị này mỹ nhân tỷ tỷ lại là người nào? Còn có. Mộ Ca khỏe mắt dư quang rừng ở bên cạnh, cùng kia mỹ phụ có vài phần tương tự thiếu nữ trên người. Hảo lanh tiểu cô lạnh, lạnh một khuôn mặt, giống như mỗi người đều thiếu nàng tiền dường như. Bĩu môi, Mộ Ca bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đối Thái Hậu nói, Mộ phủ từ tổ phụ khởi, đời đời đều là hiệu lực trong quân. Nhẹ Ca tuy rằng bất tài, lại cũng hướng tới kia kim qua thiết mã, lôi lôi chống trận. Cho nên, ở Nhẹ Ca xem ra, hướng Thái Hậu hành quân lễ, mới là lớn nhất tôn kính. Nàng mới sẽ không nói, nàng là không nghĩ quỷ một cái xa lạ lao thái thái, mới cố ý như vậy. Ngươi, quả thực cưỡng từ đoạt lý. Khương Quý Phi tức giận đến trên đầu bộ diêu đều lắc lư vài phần. Cái này tiểu tử thúi, vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Nàng nữ nhi, như thế nào có thể đính hôn cấp loại người này? Đều do Thái Hậu, loạn điểm viên nướng phổ, làm Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. 41 chương 41 mới gặp Trường Nhạc mở ra liêu mội hình thức. 2. Nghĩ đến này, Khương Quý Phi nhìn về phía Thái Hậu trong ánh mắt, ẩn ẩn cất dấu hoàn trách. Không ngại. Các ngươi mỗi người nhìn thấy ai ra đều phải quỳ, này trong quân lễ tiết, ai ra còn chưa chịu quá. Mộ tiểu tử hôm nay nhưng thật ra hiểu được thảo ai ra niềm vui. Thái Hậu mở miệng, đem một hồi về lễ nghi tranh luận bình ổn. Thực rõ ràng, nàng thiên vị Mộ Khinh Ca. Điểm này, không chỉ có Khương Quý Phi nhìn ra tới, Mộ Ca cũng cảm nhận được. Ánh mắt chợt lóe, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái. Nhi tử đối nàng hờ hững, lao nương lại sủng nịch thiên vị. Chơi, lại là nào một chỗ. Mộ tiểu tử, còn không thấy quá ngươi tương lai nhạc mẫu, còn có ngươi tương lai thế tử. Thái Hậu đột nhiên toát ra trêu chọc lời nói, tức khắc đánh gãy Mộ Ca suy tư, càng là đánh gãy nàng thần kinh. Hôm qua, nàng mới biết được chính mình cư nhiên có cái thân phận phi phàm vị hôn thê, hôm nay liền phải lão tiểu nhân cùng nhau thấy sao. Mộ Ca khỏe miệng chịu chịu, vừa mới còn làm nàng có chút kinh diễm mẹ con thân phận, nàng ở Thái Hậu đề điểm hạ, đã biết. Nàng là đổ cái gì vận xui đổ máu, cư nhiên gặp phải loại này ô long sự. Vị hôn thê. Vị hôn thê. Anh, nàng đời trước là tạo cái gì nghiệt. Sắc mặt mịt mờ thay đổi mấy biến, Mộ ca xoay người đối mặt Khương Quý Phi cùng Trường Nhạc công chúa, gật đầu hành lễ, nhẹ ca gặp qua Quý Phi nương nương, còn có công chúa điện hạ. Biết chính mình có cái vị hôn thê sau, mộ ca đã từ mộ khinh ca nơi đó bù lại một ít tin tức. Nàng biết, cùng nàng có hôn ước Trường Nhạc công chúa mẹ đẻ, là đương kim hoàng thượng nhất sủng ái Quý Phi, Khương Thị. Không chỉ có như thế, Khương Thị vẫn là Duệ Vương Tần Cẩn Hạo mẹ đẻ. Nói cách khác, nếu là nàng thật sự cưới Trường Nhạc công chúa, như vậy đời trước gái mộ Duệ Vương Tần Cẩn Hạo liền sẽ biến thành nàng đại cứu ca. Nay tờ nờ giờ cái gì lung tung rối loạn quan hệ a? Mộ ca một mặt rũ mắt thi lễ, một mặt ở trong lòng giống giận rít gào. Hừ! Thấy mộ ca như cũ không cho chính mình quỳ xuống, rồi lại ngại với Thái Hậu ở đây, Khương Quý Phi hừ lạnh một tiếng, không có cấp ra một chút sắc mặt tốt, thậm chí đã quên phía trước Thái Hậu dặn dò. Nhưng thật ra Tần Diệp Giao vẫn chưa bởi vậy biểu hiện ra bất mãn, mà là gật đầu đáp lễ sau, bảo trì phía trước lặng im bất động. Hai mẹ con phản ứng, không chỉ có mộ ca xem ở trong mắt, Thái Hậu cũng đồng dạng. Khương Quý Phi cách làm Thái Hậu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, lại bất động thanh sắc. Hôm nay ai ra cũng mệt mỏi, Giao Nhi liền đại ai ra bồi mộ tiểu tử đi dạo. Thái Hậu dựa vào phía sau lưng ghế, thần sắc ở có chút mệt mỏi. Nay lệnh đuổi khách một chút, mọi người đều biết điều đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thái Hậu lại đối mộ khinh ca nói, mộ tiểu tử, ai ra nghe nói ngươi trước đoạn nhật tử chạy tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đi chơi. Kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương, về sau chớ có lại đi, miễn cho chọc đến mọi người đều vì ngươi lo lắng. Ngươi nha, cũng sắp hành quan lễ, muốn thu hồi tâm, ngày thường, nhiều đi tìm Giao Nhi chơi chơi, các ngươi tuổi tương đương, lại là tương lai phu thê. Nhiều bồi dưỡng cảm tình mới là chính đạo. Dứt lời, nàng lại đối Tần Diệp Giao nói, Giao Nhi cũng là giống nhau. Ngày sau nếu là muốn đi tham gia cái gì tụ hội, săn thú, đi vùng ngoại ô du ngoạn, đã kêu thượng nhẹ ca. Ngươi một cái có hôn ước nha đầu, xuất đầu lộ diện thời điểm, có hôn phu ở bên, luôn là tốt. Thái Hậu lời này, chính là muốn đem hai người về sau sinh hoạt cấp bó ở bên nhau. Mộ ca ánh mắt lạnh lùng. Này đoạn trong lời nói, nàng nhất chịu không nổi chính là Thái Hậu trong miệng kia nhẹ nhàng bâng quơ chơi. Mộ phủ 500 thân vệ chi tử, nàng thiếu chút nữa. Không, chân chính mộ khinh ca đã chết. Kia máu chảy đầm địa chiến trường, nàng cư nhiên dùng chơi tới hình dung. Mà Tần Diệp Giao sắc mặt cũng thay đổi một chút, mới khuất phục ứng thanh là. 42 chương 42 mới gặp Trường Nhạc mở ra liêu mộ hình thức, 3. Trong đó, sắc mặt khó nhất xem. Chỉ sợ cũng là Khương Quý Phi. Nàng thật sự làm không rõ, Thái Hậu vì cái gì đột nhiên như thế vội vàng muốn đem hai cái tiểu nhân kéo ở bên nhau. Rời đi Hiền Từ cung sau, Khương Quý Phi âm thầm đối Tần Diệp Giao dặn dò vài câu, đại khái chính là tiểu tâm chính mình, không cần có hại linh tinh nói sau, mới đối mộ khinh ca phất tay háo rời đi. Đi xa lúc sau, nàng trong lòng tức giận mới dần dần bình ổn. Có chút hối hận thầm nghĩ, chính mình còn nói chính mình nhi tử nhẫn mại không được. Như thế nào, nàng cũng đối kia mộ khinh ca mạc danh hỏa khí. Liên tính là nàng làm cho Thái Hậu mặt chống đối chính mình, cũng không nên a. Suy nghĩ hồi lâu, Khương Quý Phi cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, chỉ phải ở trong lòng than một câu, này mộ khinh ca, quả nhiên có làm người định lực hỏng mất tiềm chất. Quá lệnh người chán ghét. Người từ Hiền Từ cung đều lui lúc sau. Thái Hậu mới chậm rãi thu hồi từ ái tươi cười, lộ ra châm chọc cười lạnh. Đứng ở nàng phía sau lão ma ma, lúc này mới nói, ngày thường Khương Quý Phi không giống như vậy thiếu kiên nhẫn người, hôm nay, là làm sao vậy? Nàng nghi hoặc, Thái Hậu lại không có. Chỉ là cười lạnh trả lời, y ai ra xem ra, nàng là bị hoàng đế sủng đến quá nhiều, chịu không nổi người khác ở nàng trước mặt chống đối. Chỉ bằng điểm mị hoặc chi thuật, còn tưởng mơ ước không nên tưởng đồ vật. Ừ, ai ra liền chờ xem, nàng như thế nào tìm đường chết. Bên kia, gấp không chờ nổi muốn rời đi hoàng cung mộ ca, lại bị một đường trầm mặc Trường Nhạc công chúa đưa tới ngự hoa viên trung. Người sau giống như cái xác không hồn thân ảnh, làm mộ ca không mở miệng không được, khụ khụ, nếu công chúa vô tâm ngắm hoa, kỳ thật có thể không cần miễn cưỡng chính mình. Không bằng chúng ta. Tổ mẫu làm ta mang ngươi ở trong cung đi dạo. Tần Diệp Giao ngữ khí bình tĩnh đánh gãy mộ ca nói. Tựa hồ, nàng giờ phút này làm sự, bất quá là vì hoàn thành Thái Hậu công đạo. Mộ ca nghẹn lời. chỉ có thể đi theo Trường Nhạc công chúa phía sau, ở bùi hoa chung đi dạo. Nhưng hiển nhiên, hai người đều cũng không có cái gì ngắm hoa tâm tình. Bốn phía biển hoa rào rạt, ám hương di động, lại không có khiến cho hai người chú ý. Nhẫn mại tính tình bồi vị này công chúa đi rồi sau khi, Mộ Ca tuyên bố kiên nhẫn dùng xong. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, hơi cho mày gọi lại đi ở phía trước Trường Nhạc công chúa. Tần Diệc Giao xoay người, giữa mày lạnh nhạt bình tĩnh. Trường Nhạc công chúa, ta còn có việc. Hôm nay liền không bồi công chúa dạo hoa viên, cáo tử. Nói xong, Mộ Ca xoay người liền tính toán rời đi, tựa hồ thêm một khắc, liền sẽ chúng độc bỏ mình giống nhau. Công chúa, hắn làm sao dám như thế coi khinh với ngài. Trường Nhạc bên người nha hoàn, nhìn Mộ Ca tiêu sái rời đi bóng dáng, thế chính mình chủ tử bất bình. Nhưng nàng ở căm giận bên trong, lại không có chú ý tới nhà mình chủ tử trong mắt bay nhanh hiện lên một tia kinh ngạc. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, tới không có nửa điểm dự triệu. Cuồng phong, cuốn đến ngự hoa viên đóa hoa ở trong gió lay động, dường như tùy thời sẽ đoạn rớt. Một ít bụi đất càng là bị cuốn vào không trung, tùy ý mà bay. Khiến cho người không thể không giơ tay che đậy, để tránh gió cắt đập vào mắt. Tức khắc, tầm mắt trở nên mơ hồ, gió cắt che đậy đường đi. Cái này làm cho đang ở rời đi Mộ Ca, không thể không ngừng ở ly Tần Diệc Giao không xa địa phương. Một lát sau, cuồng phong dần dần bình ổn, tầm mắt cũng trở về thanh minh. Mộ Ca đang định rời đi, lại đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến nôn nóng thanh âm. Công chúa, ngài làm sao vậy? Công chúa, ngài đôi mắt như thế nào vẫn luôn rơi lệ? Nói, còn có hoảng loạn thanh âm hô lớn nói, mau kêu thái y đi. Mộ Ca nhíu nhíu mày, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Tần Diệc Giao đứng ở tại chỗ, buông xuống đầu, tựa hồ đang ở dùng trong tay ti lửa trà lau bị gió cắt đập vào mắt đôi mắt. Còn không phải là hạt cắt tiến mắt sao? Đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái. Mộ Ca trong lòng chửi thầm. Dưới chân, lại hướng tới Tần Diệc Giao mà đi. Mới vừa đi tiến, liền nghe được Tần Diệc Giao bình tĩnh thanh âm nói, không đáng ngại, chỉ là gió cắt đập vào mắt. Nàng bình tĩnh thanh âm, vẫn chưa trấn an bên người nha hoàn cảm xúc. Ngược lại làm các nàng càng khẩn trương lên. Đột nhiên, mông lung trong tầm mắt, nàng chỉ nhìn đến một đoàn lửa đỏ từ xa đến gần bay tới, ngay sau đó, chính mình cầm đã bị một cây hơi lạnh ngón tay gợi lên, làm chính mình ngước nhìn. Bốn phía, cung nữ thanh âm đột nhiên biến mất. Tần Diệc Giao trong lòng kinh ngạc vạn phần, này đột nhiên tới hành động, làm nàng không hề gợn sóng tâm đột nhiên sinh ra kịch liệt nhảy lên. Thanh nhã hương khí, truyền vào trong mũi, không giống như là son phân khí. Ngược lại giống sinh ra đã có sẵn. Liên ở Tần Diệc Giao trong lòng hoảng hốt chi gian, đột nhiên cảm thấy chính mình bị gió cắt đập vào mắt đôi mắt thượng, mí mắt bị người dùng đầu ngón tay mềm nhẹ căng ra. Hô! Ấm áp phong, đột nhiên xâm nhập hốc mắt bên trong. Này đột nhiên tới ấm áp, làm Tần Diệc Giao trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy ngạnh chính mình đôi mắt vật cứng biến mất không thấy, khó chịu cảm giác cũng ở dần dần biến mất. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Bên người nữ tỷ thanh âm, còn có kia đột nhiên biến mất ấm áp, làm Tần Diệc Giao chậm rãi mở bị nhiệt khí vướt ve qua đi, không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Mở mắt ra, nàng không có nhìn đến cung tỷ nhóm nôn nóng biểu tình, cao ngạo tầm mắt, chỉ dừng ở kia nhanh nhẹn đi xa, đỏ bừng như lửa, tiêu sái thoải mái bóng dáng thượng. 43 chương 43 tiến dài, 1. Đêm, đúng hạn tới. Chi Vân Huyền Trung, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt. Sớm đã nghe theo chủ tử phân phó trở về nghỉ ngơi. Đen nhánh trong phòng, chỉ còn lại có Mộ Ca khoanh chân ngồi ở trên giường, tựa hồ, đang chuẩn bị tiến vào tu luyện. Đột nhiên, một trận u phong thổi qua, Mộ Khinh Ca trong suốt linh hồn xuất hiện ở Mộ Ca trước mắt, mắt đẹp bên trong, tựa hồ có chút suy tư chi ý. Mộ Ca nhướng mày, hỏi, nhìn cái gì? Ngươi cũng không như là một cái xen vào việc người khác người. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói. Mộ Ca khỏe miệng hơi trọn. Nàng biết, Mộ Khinh Ca nói chính là nàng hôm nay ở ngự hoa viên trung, chủ động vì Trường Nhạc công chúa thổi rất trong mắt gió cắt sự. Nàng không phải ngươi vị hôn thê sao? Thân là vị hôn phu, thấy vị hôn thê chịu khổ, tự nhiên muốn ra tay cứu viện. Mộ Ca trêu đùa. Nếu nàng không ra tay, hoàng cung bên trong, công chúa chấn kinh, hắn lại như thế nào có thể bình yên rời đi? Mộ Khinh Ca sắc mặt khẽ biến. Biết chiếm cứ chính mình thân thể ra hỏa, còn ở bởi vì chính mình giấu giếm chuyện này mà sinh khí. Mí môi, nàng rũ mắt đi xuống, nói, tuy rằng có hôn ước, nhưng ta cùng Trường Nhạc công chúa chi gian cũng không cái gì liên hệ, thậm chí, hôm nay này một mặt, cũng là 3 năm tới lần đầu tiên. Nàng cùng ta, tại đây có hôn sự bên trong, đều là bị bắt mà làm, về sau ngươi không cần lại đi trêu chọc nàng. Mộ Ca mắt trong nhíu lại, một cổ hơi thở nguy hiểm từ nàng trong mắt tràn ngập, che kín toàn bộ phòng, ngươi ở dạy ta làm sự. Hảo cương sắc ý. Mộ Khinh Ca trong suốt trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ Mộ Ca trên người sát ý cái loại cảm giác này, phảng phất phòng này, treo đầy chém sắt như chém bùn lưỡi dao sắc bén, chỉ cần chính mình động nhất động, liền sẽ bị tức thành mảnh nhỏ. Nàng, đã từng rốt cuộc là người nào? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Nhấp chặt môi, ở cảm thấy Mộ Ca trên người sát ý hơi hơi giảm bớt lúc sau, mới trầm thấp nói, ta cũng không phải giáo ngươi làm việc, chỉ là không hy vọng ngươi thêm nữa phiền toái. Đột nhiên, Mộ Ca trên người sát ý toàn bộ thu hồi, câu môi tà mị nở nụ cười, ngươi làm ta không cần trêu chọc Trường Nhạc công chúa, là vì nàng, vẫn là vì Tần Cẩn Hạo. Nhắc tới Tần Cẩn Hạo tên, Mộ Khinh Ca trong suốt thân mình đột nhiên run rẩy, dường như tùy thời sẽ tiêu tán giống nhau. Này biến hóa, không có tránh được Mộ Ca đôi mắt, nàng lắc lắc đầu, ngươi cư nhiên còn chưa hết hy vọng. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nhà ngươi kia đóa tiểu bạch hoa đối Tần Cẩn Hạo cũng là cố ý, mà hắn đối nàng hứng thú, cũng rõ ràng so đối với ngươi nhiều hơn. Mộ Khinh Ca ánh mắt thảm đạm, không hề ngôn ngữ. Mộ Ca cười lạnh, chậm rãi khép lại hai mắt, nhàn nhạt nói, ta muốn tu luyện, thay ta hộ pháp. Ta tạm thời không nghĩ để cho người khác biết ta có thể tu luyện sự. Mộ Khinh Ca biểu tình hoảng hốt trả lời, ngươi yên tâm đi, không có đột phá lục cảnh tiến vào thanh cảnh, là sẽ không khiến cho thiên địa linh khí dị động. Mặc dù ngươi một đêm nội tiến giai đến hoàng giai đỉnh, cũng sẽ không có người phát giác nửa phần. Nga. Mộ Ca mở mắt ra, nhướng mày. Đột nhiên, nàng hỏi, ngươi còn chưa nói qua, cùng ngươi quan hệ mật thiết mấy người là cái gì cảnh giới? Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, tuy không biết nàng vì sao đột nhiên có này vừa hỏi, lại cũng đúng sự thật trả lời, theo ta được biết, Duệ Vương hiện giờ là hoàng cảnh cao giai, Trường Nhạc công chúa là hoàng cảnh sơ giai. Bọn họ hai người thiên phú đều là trăm năm khó gặp, cho nên mới có thể ở tuổi còn trẻ liền tiến vào hoàng cảnh. Mộ Ca mày nhăn lại, hỏi, ta có thể thấy được quá Tần Cẩn Hạo bên người hộ vệ trên người nổi lên lục quang. Người nọ tuổi cũng không tính đại, nếu là Tần Cẩn Hạo hoàng cảnh đã xem như thiên tài, kia lục cảnh hộ vệ lại nên như thế nào? Mộ Ca nghi hoặc. Mộ Khinh Ca lập tức vì nàng giải đáp, những cái đó bất quá là thông qua bí dược bồi dưỡng, trung thân tiềm lực, cũng chỉ có thể ở lục cảnh đỉnh. 44 chương 44 tiến giai, 2. Thì ra là thế. Mộ Ca trong lòng hiểu rõ, lại hỏi, cái kia Bạch Tịch Nguyệt đâu? Nàng mềm mại không xương bộ dáng, dường như không hiểu đến nửa điểm tu luyện. Nàng, tựa hồ là xích cảnh đỉnh. Mộ Khinh Ca không xác định nói, nàng cực nhỏ hiển lộ. Nếu là ngươi không đề cập tới, có lẽ ta đều đã quên nàng cũng là tu luyện người. Xích cảnh đỉnh. Mộ Ca ánh mắt hơi lóe. Thế giới này dùng võ vi tôn, vì sao nàng lại không thường trước mặt người khác hiển lộ bản lĩnh? Thậm chí là Mộ Khinh Ca đều thiếu chút nữa quên mất. Bất quá. Mộ Ca nghĩ đến Mộ Hùng Lam cảnh đỉnh, Mộ Liên Dung lục cảnh đỉnh, nghĩ lại chính mình, tức khắc ai thán một tiếng, quả nhiên vẫn là ta yếu nhất gà a. Thu liễm tâm thần. Mộ Ca đắm chìm tới rồi huyền diệu tu luyện bên trong. Cùng Trì Vân Uyển cách xa nhau khá xa một chỗ tinh xảo sân, viện môn thượng, viết Phất Nguyệt Viện ba chữ. Lúc này, trong viện cũng là yên tĩnh một mảnh. Chỉ còn lại tiếp theo gian lộ ra mỏng manh ánh đến phòng. Trong phòng, nơi trốn bài trí, biểu hiện ra đây là một nữ tử khuê phòng. Ti màn lưới hạ khắc hoa trên giường lớn, một cái bạch y thiếu nữ khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt nhắm chặt. Trên người ẩn ẩn phiếm lóa mắt hoàng quang. Hồi lâu lúc sau, trên người nàng hoàng quang mới dần dần thu vào trong cơ thể, chậm rãi mở hai mắt. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, lệnh đến nàng không vui nhíu nhíu mày, lại vẫn là gọi một tiếng, tiến vào. Nhắm chặt cửa phòng bị người đẩy ra, Lục Chi bưng một cái khay tiến vào. Trên khay, phóng một cái chén ngọc, bên trong là nóng hôi hổi cháo tổ yến. Tiểu thư, ngài luyện công vất vả. Uống trước điểm cháo tổ yến bổ bổ. Lục Chi đem chén ngọc phủng đến Bạch Tịch Nguyệt trước mặt. Bạch Tịch Nguyệt nhìn nàng một cái, đứng dậy xuống giường, tiếp nhận chén ngọc, cái miệng nhỏ nhấm nháp. Thủ Bạch Tịch Nguyệt, Lục Chi đột nhiên nghi hoặc nói, tiểu thư, nếu ngài đối Duệ Vương cố ý, vì sao không nói cho hắn ngài hiện giờ đã là hoàng cảnh trung giai? Nếu là hắn biết ngài thiên phú, tất nhiên sẽ hướng lão công gia muốn ngươi. Bạch Tịch Nguyệt trong tay cái thìa một đốn, trong mắt lộ ra suy tư, lúc sau mới nói, Dung cô cô hy vọng ta gả cho Mộ Khinh ca cái kia phế vật ăn chơi chắc táng, nếu là chính thất cũng liền thôi. Này Vĩnh Ninh công phủ, ở Tần Quốc rốt cuộc còn xem như có địa vị. Nhưng là, cố tình còn có một cái công chúa chiếm chính thất danh, khiến cho ta đã chịu áp chế. Duệ Vương, nhưng thật ra một cái cực hảo lựa chọn. Nhưng là, lấy thân phận của hắn, ta nếu là vào phủ, chỉ sợ liền chắc phi danh phận đều không chiếm được. Giờ phút này, ta còn chưa xác định là lựa chọn Vĩnh Ninh công phủ, vẫn là Duệ Vương phủ, cho nên, có một số việc vẫn là không cần dễ dàng để cho người khác biết được hảo. Nói xong, còn có chút tiếc hận nói, nếu là lần này Mộ Khinh ca chết ở bên ngoài, nhưng thật ra đỡ phải ta như thế lo lắng thượng não cân nhắc. Lục Chi cái hiểu cái không gật gật đầu. Bạch Tịch Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nàng, nhu nhược ánh mắt bị sắc bén sở thay thế. Nàng cảnh cáo đối Lục Chi nói, chuyện của ta, ngươi tốt nhất một chữ đều không cần đối ngoại nói, nếu không, ngươi biết thủ đoạn của ta. Lục Chi sắc mặt trắng nhợt, chặn lại nói, tiểu thư yên tâm, Lục Chi cái gì đều sẽ không nói. Bạch Tịch Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, không hề xem nàng. Ở Lục Chi nhìn không tới góc độ, nàng mắt phiếm lanh mang. Nàng là bé gái mồ côi không sai. Nhưng nếu không phải vì Mộ gia, nàng phụ thân cũng không hội chiến chết, mẫu thân cũng sẽ không bỏ nàng một mình tồn tại. Nếu cha mẹ thượng ở, nàng cũng là thiên chi tiểu nữ, là này Tần Quốc thế gia trung quý nữ. Lại như thế nào sẽ ăn nhờ ở đậu, thân như phiêu bình. Nếu Mộ gia hại nàng như thế, nàng muốn dẫm lên Mộ gia hướng lên trên bò, lại có gì sai? Sắc trời dần dần sáng tỏ. Chi Vân Huyền Trung, Mộ ca tu luyện một suốt đêm. Mộ Khinh ca linh hồn cũng thủ một đêm, liền ở nàng cảm thấy Mộ ca sắp từ tu luyện trung thanh tình khi, đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt Mộ ca trên người, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt hồng quang, đem nàng tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, phụ trợ đến yêu dã vô song. Tiến vào xích cảnh. Mộ Khinh ca giật mình nói. Nàng không nghĩ tới, Mộ ca bất quá tu luyện hai cái buổi tối, liền tiến vào xích cảnh. Phải biết rằng, liền tính là thiên phú cực hảo người, từ bắt đầu tu luyện, đến tiến vào xích cảnh, cũng yêu cầu nửa tháng đến một tháng không đợi thời gian. Chính là, lệnh nàng khiếp sợ sự còn ở phía sau. Mộ ca trên người hồng quang, dần dần từ thiện biến thâm, cuối cùng trở nên chói mắt, ngay sau đó, từ hồng chuyển cam, lại từ đạm chuyển thâm. Cơ hồ không có một lát ngừng lại, cam quang lại lần nữa biến hóa, biến thành hoàng quang. Hoàng quang vẫn luôn biến ảo đến nhất nùng liệt thời điểm, mới ẩn ẩn bình tĩnh trở lại. Nhưng, Mộ Khinh ca rõ ràng cảm giác được đến, nếu là tiếp tục đi xuống, kia lóa mắt cực kỳ hoàng quang tất nhiên có chuyển hướng lục quang khả năng. Nhưng, cố tình, loại này khả năng bị người cho người ta vì đè nén xuống. Này! Sao có thể? Như thế nào có người trong một đêm từ xích cảnh tiến giai đến hoàng cảnh đỉnh? Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật? Mộ Khinh ca bị khiếp sợ đến chỉ còn lại có lẩm bẩm tiếng động. 45 chương 45 bệnh mỹ nhân, 1. Một ngày này, Mộ ca tâm tình đều là mỹ mỹ đát. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì gen cải tạo tề hiệu quả kinh người. Nói thật ra, ở chịu quá gen cải tạo lúc sau, trừ bỏ đau đến chết đi sống lại ở ngoài, Mộ ca vẫn chưa cảm nhận được có cái gì bất đồng chỗ. Thẳng đến ngày hôm trước, nàng rốt cuộc cảm nhận được cái thứ nhất thay đổi. Chính là nàng có thể tu luyện, không hề là phế tài chi khu. Mà đêm qua, nàng cảm nhận được cái thứ hai thay đổi, chính là nàng ngồi hỏa tiễn dường như tiến giai. Một đêm tu luyện tỉnh lại, từ một cái chút nào tu luyện đều không có phế vật, nhảy biến thành hoàng cảnh đỉnh cao thủ. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Đừng quên, là Mộ ca xem đến mắt đau Duệ Vương, Tần Cần Hạo, cũng chỉ là một cái hoàng cảnh cao giai. Ha ha ha ha. Nhắm mắt trợn mắt chi gian, là có thể từ nhỏ nhược kê biến thành cao thủ, lại còn có siêu việt chính mình không quen nhìn người, loại cảm giác này quả thực sảng đến không muốn đát. Tiểu tước gia hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi. Ân, có lẽ là hôm qua ở trong hoàng cung đã xảy ra cái gì làm tiểu tước gia vui vẻ sự. Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà ở Mộ ca phía sau, nhỏ giọng nghị luận. Sáng sớm tinh mơ, hai cái nha đầu liền cảm nhận được Mộ ca vô cùng thoải mái tâm tình. Chủ tử tâm tình hảo, nha hoàn tâm tình tự nhiên cũng đi theo hảo lên. Ấu Hà sắc mặt tươi cười, so dĩ vãng càng nhu hòa vài phần. Ngay cả Hoa Nguyệt khỏe mắt hạ kia viên giọt lệ trí, cũng trở nên lóa mắt lộng lấy lên, đem nàng khuôn mặt nhỏ ánh đến phá lệ vũ mị. Hoa Nguyệt, lại đây cấp bổn tức ra xoa bắp vai. Nam ở ghế bập bên thượng chợp mắt Mộ Ca, đối phía sau nha hoàn phân phó. Hoa Nguyệt nghe vậy, tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra mị hoặc tươi cười, đi qua đi. Một đôi mềm mại không xương tay nhỏ nhẹ dừng ở Mộ Ca hai vai phía trên, có tiết tấu ấn lên. Tiểu tức ra, này lực độ tốt không? Hoa Nguyệt tô tô thanh âm dò hỏi. Mộ Ca vẻ mặt thích ý hưởng thụ, nhàn nhạt gật gật đầu, dùng giọng mũi trở về một tiếng, ân. Ấu Hà nhìn một màn này, buồn cười lắc lắc đầu, lặng yên lui ra, đi vì Mộ Ca chuẩn bị nàng thích điểm tâm. Gió mát phất mặt, lá cây san sạt. Chi Vân Uyển, hảo một bức hài hòa hình ảnh. Tuấn Tiếu Nha Hoàn, tuyệt sắc vô song chủ tử, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đem trong tay điểm tâm uy đến Mộ Ca trong miệng, Ấu Hà lại túi đầu tiếp tục lột bản chung trái cây ra. Trong lúc vô tình, tuy ý nói, đúng rồi, tiểu tức ra. Hôm nay chính là nghỉ tắm gội ngày, trong chiều các vị đại nhân nhóm không dùng tới chiều, trong học viện học sinh cũng có thể về nhà 3 ngày. Mặc Dương nhờ người tới hỏi, hơn tháng không thấy tiểu tức ra, hắn trong lòng có chút nhớ mong, có không thừa dịp lần này nghỉ tắm gội ngày, hồi phủ nghỉ ngơi 3 ngày. Mộ Ca hai tròng mắt nhẹ hợp, hưởng thụ Hoa Nguyệt tay nghề. Nghe được Cấu Hà nói, nàng mí mắt hạ con ngươi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở. Thanh thấu như tuyết con ngươi, dừng ở Ấu Hà trên người, nhìn thoáng qua, lại nhàn nhạt thu hồi, hắn nếu là tưởng hồi, trở về đó là. Nàng cũng muốn nhìn một chút, cái kia bị Mộ Khinh Ca ném đến học đường gã sai vặt. Ấu Hà thế Mặc Dương đa tạ chủ tử. Ấu Hà buông trong tay một viên bị lột tốt quả nho, đứng dậy đối với Mộ Ca phủ cúi người. Mộ Ca vẫy vây tay, chẳng hề để ý. Đột nhiên, nàng ngồi thẳng thân mình, trong mắt thần quang khẽ nhúc nhích. Chủ tử, còn chưa ấn chơi đâu. Hoa Nguyệt không thuận theo muốn đem Mộ Ca kéo về ghế bập bênh nằm xuống. Chính là, Mộ Ca lại bắt lấy Hoa Nguyệt tay nhỏ, vùng. Đứng dậy, run run vào áo, đối hai cái nha đầu nói, hôm nay may mà không có việc gì, không bằng chúng ta liền đi học viện tiếp Mặc Dương Hảo. Ách! Tiểu tức ra. 46 chương 46 bệnh mỹ nhân. Hai cái nha đầu, ánh mắt kinh ngạc liếc nhau. Tựa hồ, có chút không hiểu chủ tử đột nhiên quyết định. Thân là chủ tử, đi tiếp người hầu, đây là người sau bao lớn vinh hạnh. Bị hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem đến phát mau, Mộ Ca vội làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói, còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa, thông chi quản gia, bổn tước ra muốn ra cửa. Nàng mới sẽ không thừa nhận, 3 ngày đãi ở mộ phủ thật sự là không có việc gì để làm. Quá nhàm chán, nàng mới nghĩ ra môn đi xem. Đối. Đây là hảo nàng một lần tâm huyết dâng trào thôi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt động tác thực mau, chỉ chốc lát liền chuẩn bị tốt ra cửa hết thảy. Lúc này đây ra cửa, cùng 2 ngày trước bất đồng. Mộ Ca là mang tề nhân mã. Không chỉ có Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cùng đi, mộ phủ còn vì nàng chuẩn bị 20 cái hộ vệ, đoàn người mênh mông quần quận hướng tới lạc đều chung duy nhất một khu nhà thư viện. Tử Dương Thư Viện mà đi. Tử Dương Thư Viện, có thể nói là tần quốc tối cao học phủ. Nó vốn là đương đại một vị đại nho sáng chế, sau lại có không ít học sĩ cùng văn sĩ gia nhập trong đó. Tử Dương Thư Viện vì tần quốc dựng dục ra không đếm được tài tử, lương đống. Cho nên, dần dần, nay sở dân gian học phủ, biến thành tần quốc tối cao học phủ, cũng là lạc đều duy nhất một khu nhà học phủ. Trong thư viện, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chẳng phân biệt tuổi. Chỉ cần ngươi có một viên cầu học chi tâm, ngươi đều có thể tiến vào trong đó học tập. Nhưng, tiến vào lúc sau, có thể học được nhiều ít, lại hay không có thể thuận lợi xuất sư, liền phải xem cá nhân bản lĩnh. Cho nên, nay học viện bên trong, không chỉ có bình dân con cháu, cũng có hoàng thân hậu duệ quý tộc. Chẳng qua, hai người gian mục đích có chút bất đồng. Trừ bỏ học giỏi bản lĩnh ở ngoài, bình dân con cháu hy vọng có thể kết bạn mệnh trung quý nhân, một bước lên trời. Mà hoàng tộc hoàng thân quốc thích, còn lại là hy vọng có thể hấp thu nhân tài, vì chính mình hoặc gia tộc hiệu lực. Lấy Mộ Khinh Ca thân phận, đã từng cũng là Tử Dương học viện một viên. Chẳng qua, nàng phế vật chi danh, còn có những cái đó đỉnh đỉnh đại danh khiến cho nàng ở trong thư viện nhật tử không như vậy hảo quá. Tiên sinh không quan nhìn, bình dân học sinh sợ hãi, con em quý tộc lại nói móc chế nhạo, cho nên, cuối cùng nàng dứt khoát tự động tạm nghỉ học, chỉ là đem chính mình bên người hái đọc sách gã sai vặt Mặc Dương cấp ném đi vào. Thế cho nên, Mộ Khinh Ca ở Tử Dương học viện thanh danh chính là, luận võ, là cái phế vật. Luận văn, đồng dạng là cái phế vật. Tới gần Tử Dương học viện, chưa tiến vào, Mộ Ca liền cảm nhận được non xanh nước biếc chi gian, kia nồng đậm phong độ trí thức. Làm Hoa Nguyệt vén lên trên xe ngựa mảnh, nhìn trước mắt thanh sơn tú thủy, Mộ Ca gật gật đầu, khen, này Tử Dương thư viện nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương. Có sơn có thủy, hảo phong cảnh. Khi nói chuyện, nàng ngồi treo mộ phủ lệnh bài xe ngựa, đã tới rồi một tòa cao lớn ngọc thạch đền thờ phía trước. Bậc thang phía trên, đền thờ trong vòng địa giới, đó là thuộc về Tử Dương thư viện. Xe ngựa tự động dừng lại. Mộ Ca nhướng mày hỏi, không thể đi vào. Thấy chủ tử kia phó bĩ lười bộ dáng, Ấu Hà giải thích nói, tiểu tức ra, ngài chính là đã quên Tử Dương thư viện quy củ. Chưa được đến mời, mặc dù là hoàng thượng tới, cũng chỉ có thể ở đền thờ ngoại chờ. Như vậy ngưu bẻ. Mộ Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao. Tiểu tức ra, cái gì là ngưu bẻ? Hoa Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Bên kia, Ấu Hà cũng đồng dạng tò mò nhìn qua. Ách! Khu khu, ngưu bẻ chính là rất lợi hại ý tứ. Mộ Ca tùy ý giải thích. Nói, nàng ngồi thẳng thân mình. Trong xe ngựa không gian tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy nghẹn quất. Không màng hai cái nha đầu ngăn trở, Mộ Ca nhảy xuống xe ngựa, đứng trên mặt đất thượng, thoải mái duỗi cái lười eo. 47 chương 47 bệnh mỹ nhân, 3. Bất đắc dĩ, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt chỉ phải đi theo xuống xe ngựa, bảo hộ ở nàng tả hữu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch ngọc thạch xây điêu khắc đền thờ, Mộ Ca đối mọi người phân phó, dù sao còn chưa tan học, ta khắp nơi đi một chút, các ngươi liền tại đây chờ, một hồi ta liền trở về. Tiểu tức gia, ngài đi đâu? Mang lên bọn nô tì đi. Ấu Hà vội vàng nói. Hoa Nguyệt cũng ở một bên gật đầu, mị nhãn trung tràn đầy bị Mộ Ca bỏ xuống ủy khuất. Hộ vệ đội trung, dẫn đầu người cũng đứng ra, đối Mộ Ca ôm quyền nói, tiểu tức gia, thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ ngài an toàn. Nếu tiểu tức gia khăng khăng rời đi, thỉnh mang lên thuộc hạ. Mộ Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Lần này, sở dĩ mang như vậy nhiều người ra cửa, chính là không nghĩ giống đầu thứ như vậy, muốn truyền cái nói cái gì, làm kiện chuyện gì, đều không có nhân thủ ở bên. Lại không nghĩ, lần này người là mang ra tới, lại mang đến một đám trùng theo đuôi. Ta là chủ tử, mệnh lệnh của ta ai dám cãi lời, về sau liền không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Mộ Ca sắc mặt trầm xuống, cự tuyệt mọi người theo. Ngăn trở mọi người, Mộ Ca thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, linh hoạt chui vào cây cối bên trong. Tiểu tức ra, từ từ ta. Hoa Nguyệt quỳnh lên, liền tưởng theo sau. Chính là, lại bị Ấu Hà bắt lấy, đối nàng lắc đầu nói, Hoa Nguyệt, tiểu tước gia đã nói không được đi theo, chúng ta không cần ngỗ nghịch. Chủ tử tính tình, người ta nhất rõ ràng bất quá, nếu là thật chọc giận hắn, chỉ sợ đôi ta liền phải bị đuổi ra Trì Vân huyện. Chính là, tiểu tước gia một người ở chỗ này Hoa Nguyệt trong mắt có chút rối rắm, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Ấu Hà vô vô nàng ngu bàn tay, an ủi nói, yên tâm đi, nơi này là Tử Dương thư viện, trong rừng sẽ không xuất hiện cái gì dã thú. Ngươi không thấy vài vị hộ vệ đại ca đều không co theo sau sao, bên trong tất nhiên là an toàn. Nói, hai cái nha đầu đều dùng sương mù mênh mông mắt to nhìn về phía mộ phủ hộ vệ thống lĩnh. Nay thô tráng hán tử bị hai cái nha đầu như vậy vừa thấy, tức khắc mặt già đỏ lên, xấu hổ nói, Ấu Hà cô nương nói chính là. Nay phụ cận cánh rừng chung không có gì dã thú. Bởi vì tới gần thư viện, cũng không có gì hung hiểm nơi. Tiểu tước gia sẽ không xảy ra chuyện. Vừa rồi, hắn yêu cầu đồng hành, cũng là chức trách nơi. Nhưng bị cự tuyệt sau, hắn cũng chỉ có thể lưu tại chỗ chờ. Đương nhiên, nếu là nơi này thật sự có cái gì nguy hiểm, mặc dù vi mệnh, hắn cũng sẽ không làm Mộ Khinh Ca rời đi. Bên này, Mộ Khinh Ca thoát khỏi một đám trùng theo đuôi, khoanh tay ở sau người, nhàn nhã ở trong rừng cây khắp nơi du đãng. Một thân hồng y kiểu diễm như hỏa, trở thành này lục lâm trung duy nhất lượng sắc, lóa mắt như dương. Đột nhiên, một trận tiếng đàn truyền đến. Kia tiếng đàn trung tựa hồ lộ ra một loại làm nhân tâm tình yên lặng, rời xa huyên náo ma lực. Mộ Ca dưới chân một đốn, tâm tư vừa chuyển, theo kia tiếng đàn mà đi. Chăn trọc chi gian, nàng dần dần thâm nhập trong rừng, đi tới một cái mao lư trước. Mao lư không lớn, bất quá hai gian. Kiến với một mảnh xanh biếc rừng trúc bên trong. Mao lư chung, khói bếp lượn lờ, dược hương từng trận. Mà ở mao lư trước, lại có một vị ăn mặc vàng nhạt sắc tay háo rộng trường bảo mỹ nhân, tóc đen chưa thúc, khớp xương rõ ràng bàn tay to, nhẹ vô về trước mặt đàn cổ. Này như họa một màn, Lệ Ngộ Ca trước mắt sáng ngời, cẩn thận đánh giá khởi kia sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc nam tử tới. Trong rừng thanh phong, sâu kín mà qua. Trúc diệp sàn sạt, tay háo khởi vũ. Tựa hồ, hết thể đều nhân hắn chỉ hạ cầm chung giai điệu. Hắn ngũ quan tuấn mỹ phi thường, lại mang theo một loại yếu ớt. Phảng phất, trên đời bất luận cái gì một thứ, đều có thể làm hắn rách nát. Vô cớ, dễ dàng khiến cho nhân tâm một loại ý muốn bảo hộ. Mộ Ca cũng thế, nàng có chút ngơ ngẩn nhìn trước mắt người, mỗi khi kia hắt như mực sợi tóc từ hắn gương mặt xẹt qua là lúc, nàng đều lo lắng sợi tóc sẽ cắt qua kia mỏng đến trong suốt làn da, rất muốn vươn tay vì hắn phất đi. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên, một tiếng đề phòng chất vấn thanh, từ mao lư cửa truyền đến. Mộ Ca từ ngơ ngẩn trung tỉnh lại, ngước mắt nhìn lại, lại đối thượng một đôi thâm như ưu đàm đôi mắt. Hắc cùng bạch, rõ ràng đến không có một tia tạp chất. 48 chương 48 hôm qua đưa tin sư phụ. Là đêm, Mộ Ca nằm ở trong viện ghế bập bên thượng, trong đầu còn đang suy nghĩ ban ngày ở Tử Dương thư viện trong rừng chứng kiến vị kia. Giờ phút này, bên người nàng trừ bỏ Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở ngoài, lại nhiều một người. Người này, một thân thuần khiết áo xanh, thẳng như tùng. Diện mạo nhưng thật ra tuấn tú, giữa mày mang theo nhàn nhạt anh khí. Hắn quy quy củ củ đứng ở Mộ Ca trước người, trầm mặc đến cơ hồ làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Mặc Dương, ngươi cũng biết Tử Dương thư viện trong rừng, ở người nào sao? Đột nhiên, Mộ Ca mở miệng. Bị chủ tử đột nhiên không kịp dự phòng vừa hỏi, Mặc Dương sửng sốt một chút, mới nhíu mày trả lời, hồi bẩm tiểu tức ra, Tử Dương thư viện sau núi trong rừng, tựa hồ đích xác ở một người. Nhưng, chỉ là nghe nói người này ở trong rừng dưỡng bệnh, lại không biết là người phương nào. Dưỡng bệnh. Mộ Ca ánh mắt hơi đổi. Mao lư dược hương, còn có người nọ không hề huyết sắc da thịt, yếu ớt đến tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở bộ dáng, tựa hồ thực phù hợp dưỡng bệnh cái này lý do thoái thác. Ban ngày, bị người nọ người hầu bừng tỉnh, Mộ Ca cũng có chút kinh ngạc chính mình thất thần. Mà cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, cơ hồ đem linh hồn của nàng hút vào trong đó. Nơi đây không nên ở lâu. Trải qua vô số sinh tử tôi luyện ra tới nguy cơ ý thức. Ở truyền đạt cấp Mộ Ca cái này tin tức sau, nàng liền không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng không có cùng người nọ nói chuyện với nhau quá một câu. Mà người nọ, tựa hồ cũng vẫn chưa ngăn cản nàng rời đi. Hai người, giống như là không hề giao thoa đường thẳng song song, đi ngang qua nhau. Đãi nàng trở lại đền thờ trước, trong thư viện học sinh đã lục tục rời đi. Bọn họ phải đợi Mặc Dương cũng đã sớm chờ ở xe ngựa bên. Nhìn thoáng qua bị chính mình ném nhập thư viện thiếu niên sau, Mộ Ca lên xe ngựa, phân phó hồi phủ. Đi tiếp Mặc Dương, bất quá là nàng nhàm chán dưới, đột phát ý tưởng thôi. Lại không nghĩ, cư nhiên làm nàng gặp phải như vậy một cái có ý tứ người. Có thể làm nàng nhớ kỹ người rất ít, hoặc là địch nhân, hoặc là chính là bằng hữu. Không biết, hắn sẽ là loại nào. Mộ Ca du mắt, thầm nghĩ trong lòng, về sau hay không sẽ tái kiến, đều không nhất định. Làm sao khổ vào lúc này liền hao tâm tốn sức. Tường bãi, Mộ Ca chậm rãi ngước mắt, thật dài lông mi làm nàng trong mắt cảm xúc như ẩn như hiện. Nàng nhìn về phía Mặc Dương, hỏi, ngươi ở trong học viện, sở học cái gì? Mặc Dương du mắt trả lời, tiên sinh sở giáo, đều là chút thơ từ ca phú, nho học lễ giáo. Nhưng thật ra nửa tháng trước, tân khai một môn cưỡi ngựa bắn cung khóa, còn tính thú vị. Thân là Mộ Khinh Ca gã sai vặt. Mặc Dương tự nhiên biết chính mình chủ tử đối văn không am hiểu, cho nên vẫn chưa dùng quá nhiều bút mực giới thiệu, mà là nói chút làm Mộ Khinh Ca cảm thấy hứng thú sự. Cưới ngựa bắn cung. Đích xác thú vị. Mộ Ca trong giọng nói có chút nghiền ngẫm. Nhưng, nàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là đối Mặc Dương nói, ngươi cũng khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu trở về phủ, muốn làm cái gì, liền tự mình đi làm đi, không cần canh giữ ở ta bên người. Ta nơi này, có Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt là đủ rồi. Mặc Dương ngước mắt nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng, lại không có hỏi nhiều cái gì, mà là không người lui ra. Nay hiểu chuyện bộ dáng, nhưng thật ra khiến cho Mộ Ca vài phần hứng thú. Tuyệt đối tín nhiệm và phục tùng, là Mộ Ca bình phán một người hay không nhưng dùng đệ nhất chuẩn tắc. Xem ra, cái này Mạc Dương cho nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Mạc Dương đi ra Chỉ Vân Uyển, hướng tới chính mình trụ địa phương mà đi. Từ hắn đi Tử Dương học viện đọc sách, hắn liền từ Chỉ Vân Uyển trung dọn ra, cùng trong phủ mặt khác gã sai vật cùng ở đương nhiên. Đây là Mộ Khinh Ca an bài, tuy rằng hắn cũng không minh bạch vì cái gì chủ tử muốn làm như vậy, nhưng vẫn là phục tùng. Chỉ sợ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trước kia Mộ Khinh Ca sở dĩ làm như vậy, là không muốn chính mình trụ địa phương có nam nhân hỗn cư. Gì? Này không phải Mạc Dương sao? Xuyên qua hoa viên thời điểm, Mạc Dương nghe được tên của mình. Thanh âm kia, mềm nhẹ như nước, phàm là nam nhân nghe được, chỉ sợ đều sẽ bị sa vào trong đó. Nhưng Mạc Dương chỉ là nhăn nhăn mày, xoay người đối mặt hướng hắn đi tới chủ tớ hai người. Mạc Dương gặp qua Bạch cô nương. Mạc Dương rũ xuống đôi mắt, đập vào mắt chính là Bạch dày váy trắng. Hắn không có ngẩng đầu, càng không có đi xem Bạch Tịch Nguyệt liếc mắt một cái. Mạc Dương, ngươi đã về rồi. Chính là mới vừa đi nhìn Mộ ca ca. Bạch Tịch Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Trong giọng nói không hết bình dị gần gũi. Là, Mạc Dương vừa mới gặp qua tiểu tức gia. Mạc Dương ngắn gọn trả lời, nếu là Bạch cô nương không có gì phân phó, Mạc Dương cáo lui trước. Trai đơn gái chiếc, sợ là đối Bạch cô nương danh dự có tổn hại. Dứt lời, hắn cũng không đợi Bạch Tịch Nguyệt phản ứng, liền xoay người đi nhanh rời đi. Đại hắn đi xa, đi theo Bạch Tịch Nguyệt bên người Lục Chi, mới nhẹ xì một tiếng khinh miệt, ngự khí khinh miệt nói, đồ đê tiện. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá là tiểu tức ra bên người một cái cầu thôi. Thật cho rằng vào Tử Dương Thư Viện liền cao nhân nhất đẳng không thành. Mệt tiểu thư còn như thế xem trọng hắn. Kia khẩu khí, tựa ở vì Bạch Tịch Nguyệt bên vực kẻ yếu, nhưng trên thực tế lại giấu không được nàng nội tâm đối Mạc Dương vận may ghen ghét. Tử Dương Thư Viện, đó là địa phương nào? Nếu là vận khí tốt chút, lại có thể nắm chắc chút cơ hội, nói không chừng từ đây liền có thể thoát khỏi nô tịch, từ đây bình bộ thanh vân. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt nhu sắc tiệm đi, chậm rãi bị lãnh lệ bao trùm. Lục Chi nói, vẫn chưa đối nàng có cái gì ảnh hưởng, nàng chỉ là nhàn nhạt nói, Mạc Dương có thể tiến vào Tử Dương học viện đọc sách, nếu là có thể mượn sức hắn, nói không chừng chúng ta có thể được đến càng nhiều. Hôm nay, nàng đã sớm biết được Mạc Dương nghỉ tắm gội ngày sẽ trở về, cho nên mới sớm tại đây chờ cơ hội. Lại không nghĩ, chạm vào vẻ mặt hôi. Nhiên, Bạch Tịch Nguyệt lại không có nhục chí. Càng khó thu phục người, nàng mới càng có hứng thú. Cũng mới xứng nàng ra tay. Chỉ Vân Uyển nội, Mộ Ca làm ấu hả cùng Hoa Nguyệt lui ra nghỉ ngơi. Vào trong phòng, đang định bắt đầu tu luyện nàng, ánh mắt lại bị một trương bình phô ở bàn tròn thượng giấy hấp dẫn. Đi qua đi, Dũ Mi vừa thấy. Trên giấy, là viết một loạt tự, giờ dần tới gặp ta. Mộ Ca nhíu mày, cầm lấy trên bàn giấy, trầm giọng nói, Mộ Khinh Ca, đi ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Khinh Ca trong suốt thân mình đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngươi tốt nhất giải thích một chút. Mộ Ca cầm trong tay giấy, ở Mộ Khinh Ca trước mắt quơ quơ. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca trong suốt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt phảng phất tụ tập vô số sợ hãi giống nhau, trong suốt thân thể đều run rẩy lên. Mộ Ca hai hàng lông mày trói chặt, truy vấn, ngươi làm sao vậy? Người kia là ai? Sư phụ Mộ Khinh Ca cơ hồ là từ răng phùng trung bài trừ mấy chữ này. 49 chương 49 Bắc Minh Lão Nhân, 1. Lạc Đô thành trì vùng ngoại ô, một mặt mảnh khảnh thân ảnh, bị màu đen áo choàng bao phủ, dựa vào tinh điểm ánh nến ở trong đêm đen lén đi. Tung bay áo choàng hạ, mơ hồ có thể thấy được lửa cháy hồng. Chỉ sợ, liền Mộ Hùng đều đoán không được, chính mình trong phủ, cư nhiên cất giấu một cái thông hướng ngoài thành mật đạo. Mà mật đạo nhập khẩu, chính là ở Mộ Khinh Ca trong phòng. Theo Mộ Khinh Ca công đạo, này mật đạo, là nàng vị kia thần thông quảng đại sư phụ âm thầm kiến tạo, vì chính là phương tiện nàng cái này phế vật, có thể tùy thời hưởng ứng hắn triệu hoán. Lạc Đều vùng ngoại ô, là một mảnh núi lớn, sơn thể kéo dài, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ dữ tợn. Mộ Ca cầm trong tay đèn lồng chiếu sáng, bên tai truyền đến Mộ Khinh Ca chỉ lộ thanh âm. Màu cam hồng ánh lửa, đem Mộ Ca tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phụ trợ đến đen tối khó hiểu, ánh mắt âm trầm. Ta đều không phải là cố ý giấu ngươi. Chỉ là không nghĩ, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tìm lại đây. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói. Nhưng, trong thanh âm, không khó nghe ra nàng sợ hãi. Chính là, Mộ Ca lại không để ý tới nàng. Mỗi một lần, cho rằng nàng đã công đạo rõ ràng, lại không nghĩ, sự thật tổng hội cho nàng trình diễn kinh hỉ. Mộ Ca đối Mộ Khinh Ca hờ hững, làm người sau trong mắt áy náy chi sắc càng sâu. Nhìn Mộ Ca đi bước một đi xa, hướng tới cái kia lệnh nàng sợ hãi sơn cốc mà đi, Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, nháy mắt bay tới Mộ Ca trước mặt, ngăn chặn nàng đường đi. Ngươi đừng đi. Mộ Khinh Ca ngăn cản nói. Mộ Ca ngước mắt nhìn nàng một cái, mắt lạnh thấu triệt trong mắt, không có một tia gợn sóng. Vòng qua Mộ Khinh Ca, nàng chuẩn bị tiếp tục đi trước. Ngươi đừng đi. Mộ Khinh Ca lại lần nữa ngăn cản ở nàng trước người, thậm chí mở ra hai tay. Nàng theo bản năng hành vi, lại đã quên, nàng là linh hồn thân thể, căn bản là vô pháp ngăn trở Mộ Ca hành vi. Nếu là Mộ Ca nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng rời đi. Mộ Ca lại lần nữa dừng lại, chậm rãi ngước mắt, cặp kia thanh lãnh mà lệnh nhân tâm trung dùng mình con ngươi, thẳng tắp nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca trong mắt mang theo một tia tuyệt quyết, nhanh chóng nói, hiện giờ ngươi đã có thể tu luyện, không cần lại đi cầu những cái đó đường ngang ngõ tắt, chúng ta hồi phủ. Nàng trong thanh âm, lộ ra một tia vội vàng. Tựa hồ, Mộ Ca lại không quay lại hồi, sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự giống nhau. Chính là, nàng vội vàng, lại không có cảm nhiễm đến Mộ Ca. Người sau đang nghe nàng nói xong lúc sau, không khỏi cười lạnh một chút, trong mắt tràn đầy châm trọng. Mộ Khinh Ca, hiện giờ, ta mới là Mộ Khinh Ca. Vì ngươi thu thập này đó cục diện rối rắm, đều không phải là ta mong muốn, lại không thể không vì này. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất câm miệng. Mộ Khinh Ca trong suốt sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt vài phần, liền nguyên bản còn mang theo điểm nhàn nhạt hồng nhuận môi sắc, cũng biến thành sám trắng. Dẫn đường. Mộ Ca lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên rẽ rủa chi sắc, đang xem Mộ Ca vài lần lúc sau, cuối cùng lại lần nữa cầu xin, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ra ra cùng cô nên như thế nào? Mộ Ca trong mắt châm trọc càng sâu, cười như không cười nói, lúc này, lấy những người này tới đổ ta. Vậy ngươi ở làm những việc này thời điểm, lại làm sao nghĩ đến bọn họ? Ta cùng bọn họ nhận thức bất quá mấy ngày, ngươi cho rằng ta sẽ để ý bọn họ như thế nào? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên bùng nổ. Nàng thân sắc thống khổ vạn phần, đôi tay ôm chặt lấy đầu, mười ngón lâm vào sợi tóc chi gian. Ta cũng không nghĩ, chính là ta có biện pháp nào. Ta là phế vật A, phế vật. Mộ phủ cháu đích tôn, Mộ Hùng duy nhất tôn nhi, lại không thể tu luyện. Ta không chỉ có không thể dạng dỡ Mộ gia, còn muốn dựa vào Mộ gia bảo hộ. Ta chính là một cái phế vật. Ngươi làm sao từng thể hội quá tâm tình của ta. Ở ta tuyệt vọng cùng phẫn nộ hết sức, có người nói có thể thay đổi ta thể chất, ta như thế nào có thể không động tâm. Lại có gì không dám mạo hiểm. Chẳng sợ, ta biết người nọ bụng dạ khó lường, chẳng sợ ta biết sự thật chỉ sợ đều không phải là hắn lời nói. Nhưng, chỉ cần có một tia cơ hội, ta cũng không muốn buông tha. 50 chương 50 Bắc Minh Lão Nhân 2. Mộ Ca nhìn cảm xúc mất khống chế Mộ Khinh Ca, trầm mặc không nói. Nay vẫn là lần đầu tiên, Mộ Khinh Ca ở nàng trước mặt lộ ra như vậy bất lực mà thống khổ bộ dáng. Cho tới nay, nàng tựa hồ đều có vẻ chẳng hề để ý, chỉ có ở nhìn đến cùng nàng quan hệ mật thiết người khi, mới có thể toát ra một tia cảm xúc dao động. Mà lúc này, có lẽ, liền như Mộ Khinh Ca theo như lời, nàng vô pháp thể hội cái loại này tâm tình. Đại lục này thượng, mỗi người có thể tu luyện, lại cố tình trừ bỏ nàng. Nếu nàng chỉ là một người bình thường cũng liền thôi, rồi lại cố tình có hiển hách lại mẫn cảm thân thế. Nàng bị áp lực lâu lắm, lưng đeo quá nhiều bí mật, trong lòng không có lúc nào là muốn biến cường, muốn nắm giữ, thay đổi chính mình vận mệnh. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng lại vẫn là biến thành một sợi cô hồn. Trừ bỏ chính mình, không có người biết chân chính Mộ Khinh Ca đã chết, thậm chí, liền một cái bài vị đều không có. Mộ Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích hạ, lạnh lẽo thanh âm cũng hòa hoãn vài phần. Mộ Khinh Ca, ngươi phải hiểu được, chuyện này, không phải dựa trốn tránh là có thể giải quyết. Tối nay, liền tính nàng không đi phó ước, kia ngày mai đâu. Nếu là chọc giận Mộ Khinh Ca trong miệng cái kia quái nhân, lấy người nọ xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, nếu có thể lặng yên không một tiếng động ở mộ phủ tu sửa mật đạo, muốn hái mộ phủ người cái đầu trên cổ, lại có cái gì việc khó. Mộ Khinh Ca môi dưới run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Có lẽ, ở nàng đập nồi dìm thuyền kia một khắc, cũng suy đoán không đến, chính mình vận mệnh sẽ là hiện giờ như vậy. Chúng ta có thể đi tìm ra ra. Chính mình gây ra họa, liền đi tìm trưởng bối ra tới thu thập. Mộ Khinh Ca ngươi thật là một cái chân chính phế vật. Mộ Ca lạnh nhạt thanh âm, trực tiếp đánh gãy Mộ Khinh Ca hoảng hốt gian nhẹ ngữ. Mộ Khinh Ca trong suốt thân thể run rẩy lên, dường như bị chịu rất toàn bộ lực lượng giống nhau. Lão phu nói, nhân vi gì còn chưa tới, nguyên lai là bị trong rừng quỷ quái vướng chân. Hảo đồ nhi, đại vi sư này liền giúp ngươi thu này chỉ quỷ mị. Đột nhiên, một đạo âm lệ mà bén nhọn thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Ở Mộ Ca còn chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng là lúc, cũng chỉ thấy Mộ Khinh Ca hồn phách đột nhiên hướng không trung bay đi, hóa thành một sợi khói nhẹ, bị người nhấc đi. Mộ Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, dưới chân mới vừa vừa động, chợt cảm thấy cả người phảng phất lọt vào động băng bên trong, toàn thân cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích. Sao lại thế này, vô pháp nhúc nhích Mộ Ca đứng ở tại chỗ, chỉ có một đôi mắt lạnh đến thấu triệt nhân tâm con ngươi, có thể hơi hơi chuyển động. Nàng nỗ lực muốn vận chuyển trong cơ thể linh lực, lại phát hiện, nguyên bản chịu khống hoàng cảnh đỉnh linh lực, lại dường như trầm trọng như thiết, căn bản điều động không được nửa phần. Thậm chí, nàng nghĩ tới chính mình dị năng, lại cũng phát hiện, chính mình lôi hệ dị năng cùng không gian dị năng đều giống như biến mất giống nhau. Chính mình thật giống như biến thành một cái uổng có tư tưởng rối gỗ. Đại ý, Mộ Ca trong lòng dùng mình, song hệ dị năng bản thân, lại có được khủng bố tốc độ tu luyện. Trong một đêm trở thành hoàng cảnh đỉnh cao thủ, làm nàng có chút bành trướng, cho rằng dựa vào chính mình át chủ bài, có thể giải quyết rất cái này phiền toái. Lại không nghĩ, người còn chưa nhìn thấy, nàng liền lâm vào bị động bên trong. Chính yếu sự, liền Mộ Khinh Ca hồn phách đều cấp đánh mất. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái kinh tủng sự thật. Người nọ cư nhiên có thể nhìn đến Mộ Khinh Ca, hơn nữa dễ dàng đem nàng nhấc đi. Giang giác, giang giác. Giống như đạp lên miếng băng mỏng thượng tiếng bước chân, đánh thức Mộ Ca cả người đề phòng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm tới chỗ, chỉ thấy một cái câu lũ thân ảnh, toàn thân khóa lại áo đen chậm rãi mà ra. Màu ngân bạch tóc dài, từ vành nón buông xuống, mai cho đến mặt đất phía trên. Hắn xuất hiện, lệnh đến trong rừng nhiệt độ không khí càng thấp vài phần. Mộ Ca càng là cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có cảm giác gáp bách đánh út lại. Cường. Hảo cường. Đây là Mộ Ca trọng sinh tới nay, thứ 5 cái làm nàng cảm thấy cường người. Mà người này, lại có thể ở 5 người trung bài đến đệ nhị. Chứ bỏ cái kia làm nàng cảm thấy thần bí khó lường Thánh Vương bệ hạ ở ngoài, trước mắt người này cả người lộ ra âm lãnh hơi thở, làm nàng cảm thấy vô cùng nguy cơ. Bác Minh lão nhân lúc này, Mộ Ca đã ở trong lòng nhận ra người tới thân phận. 51 chương 51 lấy nàng thí dược, 1. Ngoan đồ nhi. Như thế nào thấy vi sư cũng không lễ bái. Trong bóng đêm rừng cây, phảng phất trước mắt người, mới là chân chính yêu ma quỷ quái. Giờ phút này, muốn lấy mạng hoàn hồn. Mộ Ca không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người nọ thong thả tới gần. Càng ngày càng gần. Mượn dùng trong tay đèn lồng ánh lửa, Mộ Ca thấy rõ người nọ áo choàng ngũ hạ diện mạo. Chính là, thấy rõ kia một khắc, nàng nhịn không được ở trong lòng hít hà một hơi. Thật sự là, quá khác loại. Mộ Ca dám chỉ thiên thể, người này bộ dáng là nàng hai đời tới nay gặp qua người chung xấu nhất. Gương mặt kia thượng ngũ quan, quả thực có thể so với tai nạn xe cộ hiện trường, lệnh người thảm không nỡ nhìn. Liên tính nàng kia đạm nhiên tính tình, ở bỗng nhiên nhìn đến gương mặt này khi, tiểu tâm can vẫn là nhịn không được run run. Loại này xấu tựa hồ cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên đã chịu nào đó tàn phá sau, mới biến thành cái dạng này. Đầy mặt mật đáp. Còn không dừng hướng ra phía ngoài chảy nước ngủ. Ngũ quan càng là sớm đã vặn vẹo đến thoát ly người phạm chủ. Khắc khắc, vi sư đã quên, giờ phút này ngươi không động đậy. Bác Minh lão nhân đột nhiên âm chập nở nụ cười. Nhìn về phía Mộ Ca ánh mắt lại tràn ngập sắc bén lãnh. Đột nhiên, từ trên người hắn phiêu ra đạm ánh sáng tím mang, kia quang mang trùng phảng phất còn kèm theo màu đen sương ngủ. Tím cảnh. Mộ Ca trong mắt đột nhiên co rụt lại. Thanh thấu đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Không phải nói tím cảnh như lông phượng sừng lân sao. Không phải nói Tần Quốc chỉ có hoàng thất có như vậy một vị sao. Kia nàng trước mắt xuất hiện chính là cái gì? Mộ Khinh Ca ngươi cái này hố hóa. Có biết chọc phải người nào? Mộ ca ở trong lòng giống giận. Trong mắt lại càng ngày càng bình tĩnh. Đồ nhi, ngươi rửa hai chân đi được quá chậm, sẽ chậm trễ vi sư sự. Không bằng, vi sư mang ngươi đoạn đường tốt không? Nói xong, kia màu tím mang theo xương đen quang, giống như có sinh mệnh đánh úp lại, bao lấy mộ ca thân thể, trở thành một người hình cái kén. Hết thể tới quá đột nhiên, làm nàng căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị khóa lại kén khổng lồ chung mộ ca, đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể dường như bay vào không trung, tiếp theo liền bắt đầu bay nhanh mà đi. Nàng vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, duy nhất lệnh nàng có chút lo lắng chính là vô pháp nhúc nhích thân thể. Trong lòng yên lặng đếm đếm, đưa mộ ca đếm tới thứ 129 khi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể bỗng chốc rớt xuống. Cả người hung hăng tạp hướng mặt đất. Ánh sáng tím chợt biến mất, mông hạ cùng vật cứng tiếp xúc là lúc, truyền đến kịch liệt đau đớn. T. Tuy rằng cái mông là toàn thân thịt nhiều nhất địa phương, nhưng là loại này từ không trung cao tốc rơi xuống va chạm cảm, vẫn là làm mộ ca cảm thấy chính mình nửa cái thân mình đều tê mỏi. Đây là nào? Tiếp xúc đến âm lãnh mà gập ghềnh mặt đất khi, mộ ca liền nhận thấy được chính mình khôi phục hành động năng lực. Nàng trước tiên, liền bắt đầu phân biệt chính mình vị trí hoàn cảnh. Nơi này, dường như một cái sơn động. Âm lãnh, ẩm ướt không khí, còn có bốn phía gập ghềnh mặt tường, làm mộ ca trong lòng có một cái bước đầu suy đoán. Nói không chừng, đây là mộ khinh ca trong miệng Bắc Minh lão nhân chỗ ở. Mộ ca ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía tình cảnh. Nay thật là một cái sơn động, trên đỉnh còn giữ lại không ít thạch đũ, đổi chiều thạch tiêm thỉnh thoảng nhỏ giọt bọt nước. Sơn động không tính đại, lại cũng chừng gần 50 bình phương. Mộ ca nhìn ra một chút trong động lớn nhỏ, ánh mắt lập tức tỏa định trong động một cái đan lô thượng. Ở đan lô biên, còn có không ít cái giá, mặt trên đôi các loại hoa cỏ, tản mát ra nhàn nhạt dược hương. Mộ ca con ngươi híp lại. Mộ khinh ca nói qua, nàng sở dĩ bái một cái quái nhân vi sư, chính là bởi vì người này là một cái luyện đan sư, nghe nói, có thể luyện ra thay đổi nàng phế vật thể chất dược. 52 chương 52 lấy nàng thí dược, 2. Mà nàng làm những chuyện như vậy, chính là muốn tại đây loại thần dược vì nghiên cứu chế tạo thành công phía trước, không ngừng vì Bắc Minh lão nhân thí dược. Mộ ca ánh mắt châm xuống. Tối nay, Bắc Minh lão nhân đem nàng gọi tới, chẳng lẽ là... Loảng xoảng thang. Một cái đen thui bụng to bình sứ bị người vứt tới, lăn xuống ở mộ ca áo gấm phía trên. Tiếp theo, Bắc Minh lão nhân thanh âm lạnh nhạt truyền đến, đây là vi sư mới luyện chế đan dược, đem nó ăn vào. Nói cho vi sư thân thể phản ứng. Mộ ca đen tối trong mắt hiện lên một tia sắc ý, ngước mắt nhìn về phía Bắc Minh lão nhân. Lại thấy hắn ngồi ở một cái ngủ giường phía trên, vẫn chưa xem nàng, mà là trong tay cầm một cái trong suốt cái chai, bên trong có một đoàn màu xanh lục quang đoàn tựa hồ ở nỗ lực dãy rủa. Mặc danh, mộ ca cảm giác được kia đoàn lục mang chính là mộ khinh ca linh hồn. Cái này ý tưởng vừa tiến vào đại não, mộ ca trong lòng liền lột bột một tiếng. Nàng cẩn thận nhìn về phía Bắc Minh lão nhân, tựa hồ tưởng từ sắc mặt của hắn trông được ra một ít manh mối. Chính là, Bắc Minh lão nhân mặt bị hắc ám bao phủ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hắn khỏe miệng thượng có một tia cổ quái ý cười. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Mộ ca trong lòng dùng mình. Bắc Minh lão nhân hiển nhiên có thể nhìn đến hồn phách, đây là vì cái gì, mộ ca không biết. Nàng hiện tại chỉ là quan tâm mộ khinh ca sẽ bị Bắc Minh lão nhân như thế nào. Mà hắn lại hay không biết đó là mộ khinh ca linh hồn, mà chính mình. Chính mình mượn xác hoàn hồn, là mộ ca chuẩn bị lạn chết ở đáy lòng bí mật. Nếu là bị trước mắt người biết được, mà đối phương lại bất động thanh sắc, kia hắn đến tột cùng là ở tính toán cái gì. Ở mộ ca ánh mắt lập lòe chi gian, Bắc Minh lão nhân thanh âm lại lần nữa truyền ra, lại so với phía trước sắc bén vài phần. Con thất thần làm cái gì? Cho rằng chính mình đột nhiên có thể tu luyện, trở thành hoàng cảnh đỉnh. Là có thể đủ chạy ra ta lòng bàn tay. Hừ. Mộ ca hai mắt mộ nhiên trợn to. Nàng hiện giờ thực lực, cư nhiên bị Bắc Minh lão nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Màu đen bóng người đi vào mộ ca trước mặt, nàng con ngươi co rụt lại, thanh triệt đôi mắt chỗ sâu trong ảnh ngược một trường xấu xí mà khủng bố gương mặt. Cam bị người gắt gao kiềm trụ, cái loại này không chịu không cảm giác lại lần nữa đánh út lại. Vẫn như cũ là mộ ca không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Miệng, bị bắt mở ra, kia trang đan dược cái chai bị mở ra, trong bình dược bị toàn bộ ngã vào nàng trong miệng. Dược, vào miệng là tan, mang theo một loại khó có thể miêu tả thanh tửi, lệnh người buồn nôn. Đương trong bình dược bị mộ ca ăn vào lúc sau, nàng mới cảm thấy chính mình cầm buông lỏng, người cũng bị thật mạnh đẩy đến. Bên hai, truyền đến một câu khinh miệt cao ngạo thanh âm, hừ, không biết điều. Mộ ca quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt lạnh lẽo như băng. Không đủ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ cường. Nô. Đột nhiên, trong bụng quặn đau cảm giác truyền đến, nhanh chóng truyền lại đến khắp người, tựa như vạn trùng phệ thân giống nhau. Dược lực phát tác. Mộ ca trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, gắt gao cắn khẩn môi, không cho chính mình hừ ra một tiếng. Đau, mộ ca không sợ. Cũng có thể nhẫn. Chính là, loại này đau lại làm người cảm thấy sinh mệnh trôi đi. Mộ ca tận mắt nhìn thấy chính mình mu bàn tay thượng da thịt bắt đầu hư thối, phát ra tanh tưởi. Hơn nữa có thể khẳng định, thân thể của mình cũng ở trải qua tương đồng sự. Nay tuyệt không phải cải thiện thể chất dược vật, mà là tra tấn người độc dược. Mặc dù mộ ca không hiểu dược lý, lại cũng có thể phân biệt ra Bắc Minh lão nhân cho nàng ăn vào dược bản chất. Đáng giận. Chẳng lẽ ta muốn tận mắt nhìn thấy chính mình thân thể hư thối mà chết? Mộ ca trong lòng phẫn nộ mà không cam lòng. Đáng tiếc, ở Bắc Minh lão nhân trước mặt, nàng lại giống như một cái trẻ con, không hề tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, trong cơ thể cái loại này đau nhức, phảng phất xúc động cái gì, một dòng nước trong từ mộ ca đan điền trào ra, nhanh chóng chảy vào nàng khắp người, đem những cái đó ở nàng trong cơ thể tùy ý va chạm độc bức ra. Đau, được đến thư hoãn. Mà mộ ca cũng khiếp sợ nhìn chính mình cánh tay thượng hư thối thịt, giống như thời gian chảy ngược, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gen cải tạo tề? Mộ ca lớn mật phỏng đoán. Mấy nháy mắt lúc sau, mộ ca trong miệng phun ra một ngụm hắc nùng mà tràn đầy tanh hôi huyết, cả người đau đớn biến mất không thấy, ngược lại có một loại khắc linh lực tiến vào nàng thể chung, khiến cho nàng tu vi lại tăng tiến một tia. Tuy rằng, kia một tia cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, lại cũng vẫn là tăng tiến. Nhiên, mộ ca giờ phút này lại không có chú ý tới này một tia biến hóa, mà là hai tròng mắt chăm chú vào kia than máu đen phía trên. Cái này khí vị nàng rất quen thuộc, ở thân thể của nàng tiếp thu gen cải tạo tề cải tạo thời điểm, nàng trong cơ thể liền từng bài xuất như vậy máu đen, hơn nữa số lượng là giờ phút này mấy chục lần. Nguyên bản, nàng cho rằng đó là mộ khinh ca phế tài thể chất bị cải tạo sau, bài xuất thân thể tạp chất. Nhưng hiện tại, nàng minh bạch, này đó máu đen, là nấp trong mộ khinh ca trong cơ thể ám độc. Nơi phát ra, chỉ sợ cùng cái này Bắc Minh lão nhân thoát không được quan hệ. Mộ khinh ca chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía vẫn chưa chú ý tới nàng Bắc Minh lão nhân. 53 chương 53 thí sư lấy mạng đổi mạng, 1. Ân. Trong sơn động bình tĩnh, rốt cuộc làm Bắc Minh lão nhân nhận thấy được khác thường. Hắn đem cái kia trong suốt bình nhỏ, nhét vào chính mình trường bào bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía quỷ dạp trên mặt đất mộ ca. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ lần này độc quá lợi hại, đem tiểu tử này lộng chết. Mang theo một tia kinh ngạc, Bắc Minh lão nhân nháy mắt liền tới rồi mộ ca trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, cốt xấu như xài, lại cứng rắn phi thường tay bay nhanh bắt lấy mộ ca trắng non thủ đoạn, tham mạch. Mạch đập vững vàng, tựa hồ cũng không có khác thường. Bắc Minh lão nhân cười lạnh một tiếng, trong tay sức lực đột nhiên tăng đại. Sắc bén móng tay, cơ hồ lâm vào mộ ca huyết nhục bên trong. Hừ, tiểu tử thúi, giả chết sao? Bắc Minh lão nhân cơ hồ bóp nát mộ ca thủ đoạn xương cốt. Cố nén đau nhức, mộ ca không có chút nào phản ứng. Phảng phất, thật là hôn mê qua đi giống nhau. Bắc Minh lão nhân tàn nhẫn cười, trong tay dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mộ ca thủ đoạn bị hắn sinh sôi bẻ gãy. Lan ra dưới, xương cốt đứt gãy chỗ, đột ngột cố lấy, tựa hồ tùy thời sẽ đâm thủng da thịt lao ra. Đoạn cốt chi đau, làm mộ ca trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn như cũ không rên một tiếng, thậm chí không có một chút phản ứng. Ngủ đông chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Đây là một cái ưu tú thợ săn, yêu cầu cụ bị cơ bản nhất tố chất. Mộ ca cho rằng, chính mình chính là một cái thực tốt thợ săn. Khắc khắc, cư nhiên như vậy có thể nhẫn. Bắc Minh lão nhân tươi cười lệnh người sởn tóc gáy. Hắn dẫn theo mộ khinh ca đứt tay, như sách tiểu kê đem nàng nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Thân thể trọng lượng, chỉ dựa vào đứt tay chống đỡ. Loại này đau, cơ hồ làm Mộ Ca hỏng mất. Nhưng, nàng vẫn là nhìn xuống, gục xuống đầu, phảng phất hoàn toàn mất đi chi giác giống nhau. Chỉ là, ở nàng buông xuống mặt hạ, nhắm chặt hai tròng mắt, lạnh mang sát ý xuất hiện. Đem Mộ Ca tra tấn một hồi, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm phản ứng. Bác Minh lão nhân phảng phất mất đi kiên nhẫn, đem nàng hung hăng một ném. Mộ Ca lưng hung hăng nện ở sơn động vách đá thượng, cơ hồ đứt gãy đau đớn truyền đến, cơ hồ làm nàng thật sự ngất qua đi. Hừ, đồ vô dụng. Bác Minh lão nhân đưa lưng về phía nàng, trong miệng bất mãn lẩm bẩm một câu. Tựa hồ, ở xác định Mộ Ca không phải giả bộ bất tỉnh lúc sau, hắn bắt đầu cho rằng là chính mình độc dược quá mạnh, dẫn tới nàng dị trạng. Chịu đủ tàn phá Mộ Ca, gương mặt dán lạnh băng ướt át mặt đất, nhắm chặt hai tròng mắt hơi hơi mở một cái khe hở. Xuyên thấu qua cái kia khe hở, nàng nhìn đến Bắc Minh lão nhân tựa hồ đang túi đầu ở lộng chút thứ gì. Thật là phế vật một cái, nhưng nếu là ngươi cứ như vậy đã chết, còn phải hại lao phu một lần nữa đi tìm dược đồng thí dược. Bắc Minh lão nhân lầm bầm lầu bầu, lại không có phát hiện phía sau trên mặt đất Mộ Ca rét lạnh như băng ánh mắt. Lại một lát sau, Bắc Minh lão nhân lại lần nữa xoay người, lúc này trong tay hắn đã nhiều một cái đồng dạng đen tuyển thuốc viên. Bước chân tiến dần, Mộ Ca nhỏ gầy cuốn xúc thân mình, bị bao phủ ở hắc ảnh bên trong. Bắc Minh lão nhân âm lánh bén nhọn thanh âm lần thứ hai vang lên, nếu là ăn vào ta này linh dược, ngươi còn không sống được. Kia liền đem ngươi luyện thành dược nhân, miễn cho lãng phí lao phù dược liệu. Nói, hắn bắt lấy Mộ Ca cổ áo, đem nàng nhắc tới tới. Dùng tay bóp chặt nàng cổ, tế nàng gương mặt, khiến cho nàng hé miệng. Một tay kia, cầm thuốc viên hướng tới Mộ Ca trong miệng lấp đầy. Nhưng vào lúc này, Mộ Ca trong lòng nhất định, không có nửa khắc do dự đột nhiên trợn mắt. Cặp kia trong mắt, thanh lánh như tuyết, hàn nếu băng, lợi nếu bảo kiếm, lại thiên lại bình tĩnh đến không hề gợn sóng. Thấu triệt đáy mắt, ảnh ngược Bắc Minh lão nhân vi lăng bộ dáng, nàng cười. 54 chương 54 thí sư lấy mạng đổi mạng, 2. Đỏ thắm khỏe miệng, chậm rãi gợi lên một tia như có như không tươi cười. Nàng muốn, chính là hắn kinh ngạc hạ sửng sốt. Vô lực buông xuống trên tay trái sớm đã bị ánh sáng tím bao lấy, trong không khí phảng phất còn nghĩ tư tư điện lưu thanh. Mộ Ca bắt lấy Bắc Minh lão nhân cái này không hề phòng bị cơ hội, tay trái mang theo điện quang không chút do dự nhằm phía Bắc Minh lão nhân ngược mệnh môn. Phanh! Tiếng đánh ở trong sơn động vang lên. Mộ Ca cảm thấy chính mình một quyền dường như đánh vào sắt thép bên trong, đầu ngón tay đau như nứt xương. Nhưng, có thể xác định chính là, nàng đánh trúng. A! Đau nhức, làm Bắc Minh lão nhân buông lỏng ra Mộ Ca vào áo, về phía sau thối lui. Ở hắn trước người, áo đen đã phá ra một cái động lớn, cửa động bên cạnh cháy đen một mảnh. Trong động, hắn trên quần áo đồng dạng bị phá khai, lộ ra khô gầy da thịt. Làn da thượng, đen tuyền một mảnh, ẩn ẩn có hồ vị. Quan trọng nhất, là trong thân thể hắn, có một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đang ở tùy ý phá hư hắn tạng phủ thân thể. Ngươi! Bắc Minh lão nhân che lại chính mình ngực, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Ca còn tàn lưu ánh sáng tím tay trái. Mộ Ca có chút lảo đảo đứng trên mặt đất, tay phải vô lực buông xuống, tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ gian quấn quanh màu tím quang mang, chiếu đến nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ yêu dã vô cùng, tà mị cuồng vọng. Tím cảnh. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng là tím cảnh. Bắc Minh lão nhân khiếp sợ, làm Mộ Ca khỏe miệng gợi lên một tia mị hoặc chúng sinh tươi cười. Nàng sắc không phải tím cảnh, nhưng lại là không hơn không kém lôi hệ dị năng giả. Tuy rằng, tên kia từng cảnh cáo nàng không cần sử dụng dị năng. Chính là, mệnh đều mau ném, nàng còn cố kỵ cái gì? Nàng là hoàng cảnh đỉnh, liền tính là toàn lực một kích, cũng sẽ không đối tím cảnh sơ giai Bắc Minh lão nhân tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ có sấn này chưa chuẩn bị dưới, dùng dị năng đánh lén, mới có khả năng có phần thắng. Sư phụ! Đồ nhi này một quyền còn dễ chịu. Linh động màu tím con rắn nhỏ, ở Mộ Ca trên tay nhảy lên. Nàng thanh âm thanh lãnh cười nói. Này không phải tím cảnh, đây là cái gì? Nói. Ngươi rốt cuộc đụng phải cái gì kỳ ngộ? Bắc Minh lão nhân muốn bắt lấy Mộ Ca nghiêm hình tra tấn, bức nàng giao ra kỳ ngộ. Chính là, hắn xem nhẹ cái loại này xa lạ lực lượng ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi trình độ. Vừa mới vừa động. Hắn liền phun ra một ngụm tanh hôi máu. Bắc Minh lão nhân tràn ngập oán độc nhìn về phía Mộ Ca, trong lòng tràn đầy hối hận. Ngay từ đầu, hắn ở nhìn đến kia linh hồn thể sau, liền đã nhận ra Mộ Khinh Ca bất đồng di vãng. Sau lại ở tra xét dưới, cư nhiên phát hiện cái này phế vật đã có thể tu luyện, lại còn có nhảy trở thành hoàng cảnh đỉnh. Hắn liền đoán được người này tất nhiên đụng phải cái gì thiên đại kỳ ngộ. Hắn nguyên kế hoạch là trước làm hắn như thường lui tới giống nhau thí dược, chèn ép một phen sau, lại khảo vấn hắn kỳ ngộ sự, lại không nghĩ, tiểu tử này đột nhiên phản bội, hung hăng cắn hắn một ngụm. Tối nay, vốn nên là hắn hỉ sự. Kia linh hồn thể nếu là bị hắn cắn ướt, linh hồn của hắn lực tất nhiên sẽ gia tăng, liền có thể luyện chế càng thêm lợi hại đan dược, chính là hết thể đều bị trước mắt cái này tiểu tạp toái hủy hoại. Bác Minh lão nhân âm lánh hai tròng mắt trở nên đỏ đậm, hận ý, làm hắn không màng tất cả hướng tới Mộ Ca đánh tới. Tiểu tạp toái ngươi cho rằng này liền có thể giết chết ta sao? Đông chốc, trên người hắn ánh sáng tím đại tác phẩm, giống như một cái tím người giống nhau, mang theo núi cao huy áp đem Mộ Ca chấn tại chỗ. Đây là tím cảnh cường giả lực lượng sao? Mộ Ca thừa nhận áp lực cực lớn, sắc mặt căng chặt nhìn chằm chằm Bắc Minh lão nhân. Nàng rất rõ ràng chính mình vừa rồi kia một kích lực lượng có bao nhiêu đại. Theo nàng tu luyện cảnh giới tăng lên, nàng phát hiện chính mình kiếp trước dị năng cũng ở đi theo khôi phục. Kia một kích, nếu là đổi thành một người khác, chẳng sợ hắn là lục cảnh, lam cảnh, cũng đủ làm cho bọn họ bị chết liền cha đều không dư thừa. Chính là, gặp gỡ tím cảnh, lại chỉ có thể làm hắn trọng thương. Lúc này, Mộ Ca cũng không biết, Bắc Minh lão nhân tím cảnh là dựa vào dược vật đôi đi lên. Cái loại này tím cảnh chỉ có thể xưng là ngụy tím cảnh, cùng chân chính tu luyện đi lên tím cảnh, căn bản vô pháp đánh đồng. Nhất rõ ràng khác nhau chính là, vừa rồi Mộ Ca kia một kích lôi hệ dị năng, căn bản đột phá không được chân chính tím cảnh cường giả phong ngự, càng đừng nói thương tổn. Chịu chết đi. Bắc Minh lão nhân huề giận một kích, bàng bạc lực lượng như sóng lớn nhằm phía Mộ Ca, hung hăng đánh trúng nàng, đem nàng cả người từ mặt đất nhấc lên, đâm hướng động bích. Phúc! Nhìn không được ngực nội cuồn cuộn, Mộ Ca một chữ miệng, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra. Cải tạo lúc sau gen, ở bay nhanh chữa trị thân thể của nàng, lại cũng không thắng nổi Bắc Minh lão nhân từng bước từng bước. Một kích lúc sau, Bắc Minh lão nhân từ chính mình trên người móc ra vô số chai lọ vại bình, đem chúng nó toàn bộ vứt nhập không trung. Bùm bùm. Cái chai vỡ vụn, trong bình các loại đan dược bại lộ ra tới. Bắc Minh lão nhân mạnh mẽ một hút, đan dược đều bay vào hắn trong miệng, hóa thành dòng nước gấm tu bổ hắn tổn hại lợi hại thân thể. Một màn này, xem đến Mộ Ca trong lòng âm thầm nôn nóng. Cảm nhận được trong động đột nhiên leo lên lực lượng, Mộ Ca cắn răng một cái, dùng hết toàn lực từ trên mặt đất bò lên, nhằm phía Bắc Minh lão nhân. Liều mạng. 55 chương 55 Mộ Khinh Ca, 1. Như mưa rền gió giữ áp lực rơi xuống, Mộ Ca cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều dường như bị nghiền nát giống nhau, cắn răng, liều mạng đem có khả năng điều động lôi hệ nguyên tố, tất cả đều hội tụ đầu ngón tay. Tay trái chung, một phen màu tím, tinh ánh dịch thấu hư ảo chùy thủ đột ngột xuất hiện. Chùy thủ thượng, quấn quanh nhẹ nhẹ điện lưu, giống như linh xà quấn quanh ở Mộ Ca trên tay, theo thủ đoạn lan tràn đến cánh tay. Tím cảnh cường giả uy áp, ở Mộ Ca làn da thượng hình thành một tầng tầng cuộn sóng. Nàng không chút do dự nhằm phía Bắc Minh lão nhân, trong tay dùng lôi hệ dị năng nghị hóa truy thủ, hướng tới trên người hắn chí mạng yếu hại đâm tới. Phụt! Truy thủ, cắt qua Bắc Minh lão nhân quần áo, một cái trong suốt cái chai, phiếm ánh ánh lục quang từ tổn hại chỗ lan xuống, rơi trên mặt đất. Bắc Minh lão nhân ngực, cũng bị vẽ ra giữ tợn miệng vết thương, trong không khí còn có đốt trọi khí vị. Mà Mộ Ca, lại giống như bị cự lực va chạm, về phía sau vọt tới. Giữa không trung, một chuỗi huyết châu sái ra, ở không trung họa ra một đạo viên hình cung. Á á á, cầu món lòng, ta muốn giết ngươi. Bắt ngươi làm thuốc. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương. Bắc Minh lão nhân mấy dục phát cuồng. Hắn không rõ ràng lắm, Mộ Ca sử dụng chính là cái gì cổ quái lực lượng, mặc dù hắn dùng tốt nhất chữa thương dược phẩm, cũng chỉ có thể hơi chút giảm bớt. Lại cố tình, cái này con kiến thừa dịp hắn chữa thương hết sức, lại lần nữa đánh lén hắn. Cái loại này tàn nhẫn, dứt khoát lưu loát thủ đoạn, đều làm hắn kinh tâm. Phải biết rằng, người bình thường ở tím cảnh cường giả trước mặt, căn bản là không dám ra tay, chỉ có thể phủ phục hèn mọn. Mà nàng, kẻ hèn một cái con kiến, một cái không biết giẫm cái gì vận, mới được đến kỳ ngộ, từ một cái phế tài trở thành hoàng cảnh đỉnh gia hỏa, cư nhiên dám đối với hắn ra tay, lại còn có một mà lại trọng thương hắn. Màu tím quang mang ở Bắc Minh lão nhân trong tay tụ thành một đoàn thô bạo mà cuồng táo lực lượng, cái loại này lực phá hoại, làm Mộ Ca nhớ tới kiếp trước muốn chính mình mệnh siêu cấp bom. Sợ hãi, nháy mắt thổi quét mà đến. Nhưng, nàng nghĩ đến không phải lùi bước, mà là tiếp tục về phía trước hướng. Chết, cũng muốn đem cái này lao quái vật kéo xuống địa ngục. Mộ Ca thanh thấu con ngươi tràn đầy tuyệt quyết, nhấp chặt môi phùng tràn ra máu tươi. Nàng trong tay chùy thủ, thứ hướng Bắc Minh lão nhân các yếu hại. Nàng động tác xảo quyệt, chiêu chiêu quyết đoán tàn nhẫn, công kích đều là nhân thể yếu hại chỗ. Bắc Minh lão nhân tựa hồ có chút sợ hãi nàng trong tay quỷ dị lực lượng, né tránh là lúc, muốn đem trong tay tích tụ lực lượng chém ra. Ha ha ha. Con kiến, chịu chết đi. Bắc Minh lão nhân rốt cuộc đem xúc lực đã lâu một kích chém ra. Màu tím quang đoàn ngưỡng Mộ Ca mà đến, toàn bộ sơn động đều trở nên lung lay sắp đổ, đất rung núi chuyển. Mộ Ca đáy mắt, bị ánh sáng tím bao trùm, tựa hồ chỉ cần nháy mắt, nàng liền sẽ bị ánh sáng tím thôn tính tiêu diệt, liền cha đều sẽ không thừa. Đột nhiên, một đoàn màu xanh lục u quang, từ mặt đất dựng lên, hướng ánh sáng tím đánh tới. Mơ hồ chung, Mộ Ca phảng phất thấy kia đoàn bàn tay đại lục quang, huyền hóa ra một người hình, hồng y liễu quyến rũ. Tuyệt sắc mà ngây ngô khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo bất tận nôn nóng cùng quả quyết. Đi a. Bên hai, phảng phất vang lên một tiếng nôn nóng thúc giục. Mộ Ca liền thấy kia hư ảo bóng người bị ánh sáng tím cắn nuốt. Phanh phanh phanh. Bạo phá thanh nổi lên bốn phía, khủng bố ánh sáng tím ở Mộ Ca trước mắt không đủ ba thước nơi bạo liệt mở ra. Thật lớn lực đánh vào, làm vỡ nát sơn động, Mộ Ca cũng bị này lực lượng chạy ra khỏi sơn động. Ngoài động, đất rung núi chuyển. Phảng phất tận thế tiến đến, vô số trong rừng dã thú đều phát ra sợ hãi rít gào. Đá vụn, vô tình nện ở Mộ Ca trên người. Khu khu kịch liệt ho khan, khẽ động trong cơ thể thần kinh. Đại địa khôi phục bình tĩnh lúc sau, Mộ Ca huyết nhục mơ hồ từ đá vụn bùn đất trung đứng lên. 56 chương 56 Mộ Khinh Ca, 2. Trước mắt, không hề là sơn động, mà là một cái thật lớn mà thâm thúy viên hố. Trong hầm, cho bụi tràn ngập. Xem không rõ. Bốn phía cây cối sớm đã chịu bạo phá liên lụy, bị lực lượng cường đại xé rách thành mảnh nhỏ, ban đầu rậm rạp, hiện giờ biến thành chuỗi lủi một mảnh. Hình ảnh này, làm Mộ Ca trong lòng trầm xuống. Ngã đụng phải chạy đến cự hố bên cạnh, hướng tới đáy hố hô to, Mộ, nhẹ, ca. Nhiên, bốn phía chỉ có bị tím cảnh cường giả lực lượng đập vỡ vụn phong lưu. A a, ra tới. Mộ Ca tiếng la còn ở quanh quẩn. Không có được đến Mộ Khinh Ca đáp lại, nàng lại nghe tới rồi Bắc Minh lão nhân điên cuồng thanh âm. Đột nhiên, một đạo ánh sáng tím từ đáy hố lao ra, rơi xuống trên mặt đất. Mộ Ca về phía sau lui lại mấy bước, định nhãn nhìn lên, lại nhìn đến Bắc Minh lão nhân trên người áo đen ở đã rách mướp, cả người thống khổ ôm đầu, trên mặt đất quay cuồng. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Ca con ngươi hơi co lại, không có tới gần, chỉ là ở bên chú ý. Trên tay trái điện quang cuốn quanh, lại vô pháp ngưng tụ thành truy thủ, chỉ còn lại có nhàn nhạt tử mang dây nhỏ. Cách rừng cây cách xa nhau mấy km nơi, tím cảnh cường giả công kích sinh ra dao động, bị ngăn cản ở một cái trong suốt màn hào quang. Không có làm này lan tràn đến lạc đều, kinh động lạc đều trung cao thủ. Ở màn hào quang ngoại, treo không đứng một người. Cả người tuyết trắng, cao lớn vĩ ngạn. Màu đen tóc dài rũ đến đầu gối, không gió tự động. Hắn một tay phụ ở sau người, to rộng tay háo che đậy hắn như ngọc không rảnh, khớp xương rõ ràng ngón tay. Một cái tay khác, năm ngón tay căng ra, tay háo buông xuống, vô hình bàng bạc lực lượng, chính không ngừng rót vào kia màn hào quang bên trong. Đột nhiên, hắn năm ngón tay nắm chặt, không trung phát ra thanh thúy vỡ vụn tiếng động. Kia trong suốt màn hào quang, cư nhiên vô cớ tan vỡ, cuốn mang theo trong đó lực lượng dao động tiêu tán với vô hình. Làm xong này hết thảy, hắn ngón tay nhẹ phẩy. Tùy ý thu hồi kia đẹp đến kỳ cục tay. Đông chốc, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, dừng ở hắn phía sau, quỳ một gối xuống đất, ngắn gọn mở miệng, thánh chủ, là phía nam rừng cây truyền đến. Thoát tục áo bào trắng hạ, vô hình thần thức nhanh chóng hướng phía nam quét tới. Giây tiếp theo, cặp kia câu hồn đoạt phách, lại không chút để ý hai tròng mắt đột nhiên hơi ngưng, hắn cả người liền biến mất ở tại chỗ. Á á á, lăn ra đây, lăn ra đây. Lão phu tha cho ngươi bất tử. Bắc Minh lão nhân thống khổ đến vốn là xấu xí ngũ quan, càng thêm vặn vẹo khủng bố. Mộ ca hai tròng mắt híp lại, trong đầu bay nhanh tính toán. Như thế một cái hảo thời cơ, mặc kệ Bắc Minh lão nhân làm sao vậy, đều là nàng cơ hội ra tay. Trong lòng làm hạ quyết định, mộ ca lại lần nữa vận khởi toàn bộ lôi nguyên tố, như liệp báo lao ra, nhào hướng Bắc Minh lão nhân. Nàng năm ngón tay khép lại, lập lòe màu tím điện mang bàn tay hung hăng chiều Bắc Minh lão nhân đỉnh đầu rơi xuống. Phanh! Lực lượng phản tác dụng, làm mộ ca thân thể bay ngược trở về, thật mạnh rơi xuống đất, lại một ngụm máu tươi phun ra. Mà Bắc Minh lão nhân cả người lại dường như cứng đờ giống nhau, bị oán độc ngâm con người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nếu là này ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ mộ ca đã không biết bị hắn lăng trì bao nhiêu lần. Đông!